Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 395 cực địa chi hải đáy biển to lớn hòn đá màu đen. Ầm, Diệp Phong một quyền đánh vào chiến lực dụng cụ đo lường phía trên. Chiến lực 12 ức. 12 ức cũng chính là 12 trọng long tượng chi lực. Hắn nghĩ đến đánh giết hung thú lấy được chiến lực quả nhiên rất ít. Đánh chết nhiều như vậy hung thú thế mà mới tăng lên 200 triệu chiến lực. Thật sự là không có ý gì. Diệp Phong cử đầu. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên đi tới. Hắn gặp Diệp Phong tại chiến lực dụng cụ đo lường trước mặt. Ánh mắt liền hướng về chiến lực dụng cụ đo lường quay đầu sang. Cái này xem xét. Lại là ngây ngẩn cả người. T. Thậm chí còn hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cách ai ra? 12 ức chiến lực. Lôi Tinh Thiên kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong cử đầu. Ngươi cách này cũng quá kinh khủng đi. Lôi Tinh Thiên làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong chiến lực lại không sai đã đạt đến 12 ức. Cách này muốn là thôi động thập trọng lưu ly chí tôn kim thân. Cái kia hắn trình độ kinh khủng đã là không cách nào tưởng tượng. Sau khi tính hồn lại, Lôi Tinh Thiên cũng âm thầm nghĩ đến. Diệp Phong cử đầu thực lực càng mạnh, như vậy Lam Tinh cũng sẽ càng an toàn. Diệp Phong cử đầu. Hiện tại Lam Tinh phía trên đã không có hung thú. Ngươi về sau chuẩn bị làm gì? Ta chuẩn bị đi cực địa chi hải một chuyến. Hắn luôn cảm thấy cực địa chi hải cái kia đảo màu đen bình chứng có chút rườm rà. Khi đó liền hắn cũng không thể đánh tan. Cho nên hắn đến đi xem một chút. Đi cực địa chi hải. Lôi Tinh Thiên ngẩn người. Sau đó hắn cũng nghĩ đến màu đen bình chứng sự tình. Hắn cảm thấy đi xem một chút cũng tốt. Diệp Phong cử đầu. Cần ta cùng đi với ngươi sao? Quên đi thôi. Ta một người đi là được rồi. Diệp Phong chậm rãi nói. Nói xong, Diệp Phong thôi động nguyên khí hóa dược đã đến giữa không trung. Hắn hướng về cực địa chi hải phương hướng bay tập mà đi. Lôi Tinh Thiên âm thầm thở dài một tiếng. Hắn nghĩ đến tuyệt đối không nên ra cái gì không may. Hy vọng màu đen bình chứng cũng không phải là cực địa chi hải bên trong cái gì kinh khủng đồ vật thôi động đi ra. Cực địa chi hải. Diệp Phong đến cực địa chi hải sau đó. Hắn bốn phía quan sát. Hắn biết màu đen bình chứng tuyệt không có khả năng lại là đầu kia trung cực hung thú hoàng thôi động đi ra. Nếu không trung cực hung thú hoàng cũng sẽ không bị hắn chém giết. Tại cực địa chi hải tìm mấy ngày sau đó. Diệp Phong không có phát hiện bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ màu đen bình chứng thật là đầu kia trung cực hung thú hoàng thôi động đi ra. Diệp Phong không khỏi có này nghi vấn. Hắn trong lòng suy nghĩ bằng không. Vì cái gì một mực tìm không thấy. Suy nghĩ vài giây sau. Diệp Phong cảm thấy là mình quá lo lắng. Cực địa chi hải lớn như vậy. Còn phải tiếp tục tìm. Lại qua mấy ngày sau. Diệp Phong phát hiện. Một chỗ trên mặt biển vậy mà bốc lên hắc quang. Hắn vội vàng bay đi. Quan sát tỉ mỉ lấy trên mặt biển màu đen quang mang. Màu đen quang mang cùng khi đó bao khỏa tại cực địa chi hải bên ngoài màu đen bình chứng phát ra là đồng dạng quang mang. Cuối cùng tìm được. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong nước cụ thể có cái gì? Hắn còn không biết. Hy vọng. Không phải cái gì cường đại hung thú đi. Trầm ngâm sau một hồi. Diệp Phong nhảy xuống. Tiến nhập trong biển. Hắn theo màu đen quang mang một mực hướng phía dưới. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, vô luận là tại trong biển vẫn là lục địa đều là giống nhau, không có gì khác nhau. Diệp Phong càng hướng phía dưới, màu đen quang mang liền sẽ càng thêm nồng đậm. Hắn cũng không biết mình cụ thể hạ bao sâu, thời gian cũng không biết qua bao lâu. Hắn cuối cùng đã tới đáy biển. Một viên to lớn hòn đá màu đen thu vào tầm mắt của hắn. Màu đen cử thạch chính phát ra mãnh liệt màu đen quang mang. Mặt ngoài bóng loáng vô cùng. Nhìn qua cũng là một viên to lớn hắc thủy tinh. Trong viên đá nguyên khí. Thật là khủng khiếp. Diệp Phong hơi kinh ngạc lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 396 tiểu tinh cấp chiến hạm. Diệp Phong chưa bao giờ nghĩ tới Lam Tinh phía trên thế mà còn có nguyên khí như thế nồng đậm tảng đá. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Nguyên khí nồng đậm trình độ cơ hồ đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này muốn là hấp thu bên trong nguyên khí. Đến tăng thêm bao nhiêu trọng long tượng chi lực a? Không qua. Diệp Phong phát hiện mình thế mà chỉ có thể cảm thụ khối này hòn đá màu đen nguyên khí. Nhưng là không thể hấp thu. Chỉ có thể nhìn. Không có thể hấp thu. Diệp Phong tại hải địa chờ đợi 2 ngày thời gian. Hắn phát hiện mình vẫn là không cách nào hấp thu hòn đá màu đen bên trong khủng bố nguyên khí. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải mở ra đánh dấu bề ngoài. Hoàn thành Lam Tinh duy nhất nhiệm vụ sau đó. Đánh dấu lại về tới trước kia hình thức. Mấy lần trước đánh dấu đều không có thu hoạch được cái gì vật hữu dụng. Lần này là cao cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành cao cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Hấp thu nguồn năng lượng tinh thạch cơ hội. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong có chút ngây ngẩn cả người. Nguồn năng lượng tinh thạch. Chẳng lẽ trước mắt khối này hòn đá màu đen cũng là nguồn năng lượng tinh thạch hay sao? Không có suy nghĩ nhiều. Hắn sử dụng lần này thu hoạch được nguồn năng lượng tinh thạch cơ hội. Sử dụng sau đó. Hắn phát hiện mình có thể hấp thu trước mắt khối này ẩm chứa khủng bố nguyên khí màu đen cự thạch. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đến một dạng. Khối này hòn đá màu đen cũng là nguồn năng lượng tinh thạch. Nguyên khí 10 ức. Nguyên khí 10 ức. Nguyên khí 10 ức. Nhìn lấy võng mạc thượng nguyên khí gia tăng số liệu. Diệp Phong có chút kinh trụ. Mỗi giây lấy 10 ức nguyên khí gia tăng. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Diệp Phong hấp thu nhiều lần như vậy nguyên thạch. Lần này là hấp thu thoải mái nhất một lần. Hắn phát hiện khối này năng lượng tinh thạch bên trong nguyên khí giống như sẽ không khô kiệt một dạng. Kinh khủng nguyên khí điên cuồng tụ hợp vào thân thể của hắn. 13 trọng long tượng chi lực. 14 trọng long tượng chi lực. 15 trọng long tượng chi lực. 50 trọng long tượng chi lực. Diệp Phong đã đạt đến 50 ức long tượng chi lực. Thế nhưng là nguồn năng lượng trong tinh thạch nguyên khí vẫn là không có khô kiệt ý tứ. Hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu. Lam Tinh. 10.000 mét trên không. Một chiếc tiểu tinh cấp chiến hạm ngay tại nổi lơ lửng. Chiến hạm dài đến ngàn mét. Hiện lên hình tam giác hình. Toàn thân siêu hợp kim. Hai bên trái phải có 12 cửa tiểu tinh cấp chủ pháo. Rõ ràng là một tôn kinh khủng quái vật khổng lồ. Bên trong chiến hạm bộ, một tên 27-28 tuổi nam tử đang uống lấy giá cả không ít rượu vang đỏ. Nam tử khí chất hiển thị rõ. Sống an nhàn sung sướng. Tại nam tử bên tay trái, còn có một cái khêu gợi mỹ nữ. Mỹ nữ dáng người có lồi có lõm. Ngay tại cho nam tử tu lấy móng tay. Thiếu gia, ta thực tại không hiểu chúng ta tại sao lại muốn tới viên này cấp một hành tinh. Nhỏ yếu như vậy tinh cầu có ý gì à? Mỹ nữ lẩm bẩm miệng. Trang điểm dày đặc trên mặt hiển lộ ra không vui thần sắc. Nam tử tên là Vương Long. Giờ phút này trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Ngươi biết cái gì? Viên này cấp một tinh cầu tuy nhiên nhỏ yếu. Thế nhưng là tiểu tinh cấp chiến hạm kiểm chắc đến có to lớn nguồn năng lượng tinh thạch tồn tại. Chủ yếu nhất là ta theo gia tộc trốn tới. Nếu như trốn ở viên này tiểu tinh cầu lên, an toàn hơn đúng không? Nam tử thản nhiên nói. Nữ tử nhìn lấy nam tử nụ cười trên mặt. Nàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Thiếu gia, ngươi làm sao còn cười được a? Ngươi ám sát tiểu thiếu gia bị gia tộc phát hiện. Đại biểu cho chúng ta về sau cũng đã không thể hồi gia tộc. Chỉ có thể trốn ở viên này tiểu tinh cầu cả cuộc đời trước. Ta cái này gọi tâm tính bình thản. Không quay về cũng liền không quay về thôi. Chúng ta vẫn là thống trị viên tinh cầu này. Làm viên này yếu tiểu tinh cầu phía trên lính chủ đi. Mệnh lệnh chiến hạm. Hết tốc độ tiến về phía trước. Vương Long hướng hạm trưởng ra lệnh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 397 ngoại tinh phi hạm buông xuống thế giới chi thành. Minh chủ. Không xong. Một tên công tác nhân viên nhanh chóng chạy tới võ giả liên minh tổng bộ đại điện. Trên mặt của hắn đã cả kinh thất sắc lên. Minh chủ Lôi Tinh Thiên có chút nghi hoặc nhìn trước mắt cái này công tác nhân viên. Hắn nghĩ đến còn có thể phát sinh cái đại sự gì. Chẳng lẽ là cực địa chi hải. Minh chủ. Kiểm chắc đến có một cái quái vật khổng lồ đang hướng về thế giới chi thành trên không cấp tốc mà đến. Cái gì? Lôi Tinh Thiên giật mình. Chẳng lẽ lại có hung thú buông xuống Lam Tinh hay sao? Thế giới chi thành trên đường phố tất cả mọi người nhìn lên. Cái này xem xét. Bọn họ tất cả đều như bị sét đánh. Quá sợ hãi. Lam Tinh các nơi có ngoại tinh di tích. Đây cũng không phải là bí mật gì. Đều là rơi xuống tại Lam Tinh phía trên ngoại tinh phi hạm. Hiện tại bọn hắn thế mà nhìn thấy một cái không hao tổn ngoại tinh phi hạm. Dài đến ngàn mét tiểu tinh cấp chiến hạm đã đến thế giới chi thành trên không. Cách thế giới chi thành bất quá vài trăm mét xa. Như thế chiến hạm khổng lồ. Căn bản không phải Lam Tinh khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra. Thế giới chi thành các cư dân. Trên mặt của bọn hắn thần sắc đã chấn kinh đến cực hạn. Vô số cư dân lấy điện thoại di động ra đập thành video phát đến võ giả diễn đàn phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam Tinh tất cả đều biết ngoại tinh phi hạm buông xuống thế giới chi thành sự tình. Năm đại cử đầu cùng các cao cấp đế tôn mở ra hội nghị khẩn cấp. Bọn họ cũng nếm thử đối chiếc này to lớn ngoại tinh phi hạm gọi hàng. Nhưng là đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiểu tinh cấp bên trong chiến hạm bộ. Thiếu gia, ngài không phải muốn thống lĩnh viên tinh cầu này à? Chúng ta đều đến tòa thành thị này trên không mấy ngày. Ngươi làm sao còn không lấy hành động à? Nữ tử không hiểu nhìn lấy Vương Long. Không vội. Trước khiến cái này cấp thấp văn minh nhân loại hoảng sợ một phen. Dù sao những nhân loại này chiến lực tối đa cũng thì nhất tinh tiến hóa cấp đi. Không sai. Chúng ta chiếc này thương long hạm thế nhưng là nắm giữ cửu tinh tiến hóa cấp tinh giả chiến lực. Viên này yếu tiểu tinh cầu phía trên nhân loại. Không có khả năng đối kháng thương long hạm. Nói, nữ tử cũng cười khanh khách. Thương long hạm đã tại thế giới chi thành trên không dừng lại mấy ngày. Lam tinh phía trên tất cả cư dân đều tại độ cao chú ý sự kiện này. Bọn họ không biết chiếc này ngoại tinh phi hạm là địch hay bạn. Lại qua một ngày, hạm trưởng hướng tòa này yếu thành thị nhỏ gọi hàng, liền nói ta muốn làm viên tinh cầu này thống lĩnh. Đúng, thiếu gia. Một người đàn ông tuổi trung niên ớt tiếng nói. Cái này mấy cái ngày thế giới chi thành phần lớn cư dân đều đang quan sát trên không ngoại tinh phi hạm. Đối với ngoại tinh phi hạm tới nói bọn họ càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là chiếc này to lớn ngoại tinh phi hạm lại là bỗng nhiên xuất hiện thanh âm. Trên viên tinh cầu này nhân loại nghe cho kỹ. Các ngươi đều là chúng ta Vương Long thiếu gia con dân. Vương Long thiếu gia từ giờ trở đi. Cũng là viên tinh cầu này thống lĩnh. Băng lãnh máy móc âm để Lam Tinh phía trên chúng cư dân một trận tê cả da đầu. Bọn họ rụt cổ một cái. Trên mặt xuất hiện hoàng sợ thần sắc. Chiếc này ngoại tinh phi hạm. Lại muốn thống trị chúng ta Lam Tinh. Một người thanh niên sắc mặt tái nhợt. Vô lực nói ra. Video trực tiếp truyền vào đến Lam Tinh các quốc gia. Lam Tinh các quốc gia cao tầng tất cả đều đi tới thế giới chi thành. Thế giới nghị viện mở ra một lần trong lịch sử tất cả quốc gia cao tầng đại hội nghị. Đối thủ lần này không phải hung thú. Mà chính là chiếc này ngoại tinh phi hạm. Ngoại tinh phi hạm công kích đến cùng khủng bố đến mức nào. Bọn họ vẫn chưa biết được. Hết thầy đều muốn chú ý cẩn thận. Ha ha. Những nhân loại này thật sự là buồn cười. Thế mà không trước tiên thần phục. Xem ra không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Bọn họ là không biết sự lợi hại của ta. Vương Long cười lạnh. Lam Tinh chỉ là hải lâu tinh vực 10 vạn hành tinh một viên cấp một tinh cầu. Nhỏ yếu đến quá phận. Lại còn không trong nháy mắt cúi đầu xưng thần. Cái này thực sự để hắn cực kỳ không vui. linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 398 tương đương với sơ cấp đế tôn thương long máy bay chiến đấu. Thiếu gia, phải chăng đối tòa thành thị này tiến hành chủ pháo công kích? Không cần. Chủ pháo sẽ tiêu hao nguồn năng lượng tinh thạch. Theo gia tộc một đường chạy đến nơi đây, trung gian tiêu hao không ít nguồn năng lượng tinh thạch. Về sau còn cần đối mặt tình huống khẩn cấp. Đối phó viên này yếu tiểu tinh cầu phía trên nhân loại, xuất động thương long máy bay chiến đấu là đủ rồi. Vâng, trung niên hạm trưởng đi ra vương long chỗ gian phòng. Đi vào thao tác phòng sau đó, hắn ra lệnh. Nhất thời, thương long hạm phía dưới khoang cửa mở ra. 20 không thương long máy bay chiến đấu bay ra. Thương long máy bay chiến đấu hình như rùa mị, tốc độ cực nhanh. Ngoại hình có đường cong cực hạn ưu mỹ. So với long quốc trợ giúp thế giới chi thành 3000 không long rực máy bay chiến đấu tới nói, muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, năm đại cử đầu cùng chúng cao cấp đế tôn đã đến thế giới nghị hội trên nhà cao tầng. Bọn họ tất cả đều nhìn thấy theo thương long hạm cửa khoang đi ra 20 không thương long máy bay chiến đấu. Ầm ầm. Thương long máy bay chiến đấu bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Không tốt. Năm đại cử đầu cùng chúng cao cấp đế tôn vội vàng một cái lắc mình. Bọn họ thôi động nguyên khí hình thành cử đại bình chướng, đem thương long máy bay chiến đấu công kích phạm vi tất cả đều bọc lại. 20 không thương long máy bay chiến đấu cao cấp năng lượng pháo, đem nguyên khí bình chướng nổ ra một đạo lại một đạo khủng bố vết nứt. Chiến đấu cơ này mỗi một không đều không thua gì một tên sơ cấp đế tôn. Lôi tinh thiên lạnh lùng nói. Dù sao ngoại tinh phi hạm đã tuyên chiến, vậy chúng ta cũng không cần thiết khách khí với hắn. Trước tiên đem cái này 20 không máy bay chiến đấu diệt. Năm đại cử đầu cùng chúng cao cấp đế tôn tự nhiên là có thể hủy diệt 20 không thương long máy bay chiến đấu. Bọn họ không có trước tiên hủy diệt là bởi vì kiêng kỵ phía trên thương long hạm. Bọn họ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới thương long máy bay chiến đấu uy lực khủng bố như vậy. Một trận máy bay chiến đấu đáng sợ như vậy, này chỗ nào có thể nghĩ ra được a? Muốn là Lam Tinh có nhiều những thứ này máy bay chiến đấu, đại tai biến sau đó cũng không đến mức chật vật như vậy. Sưu sưu sưu. Bỗng nhiên, năm đại cử đầu tất cả đều thi triển nguyên khí hóa rực. Bọn họ đến giữa không trung, chuẩn bị hủy diệt 20 không thương long máy bay chiến đấu. Thương long máy bay chiến đấu tuy nhiên khủng bố, nhưng chiến lực tối đa cũng chỉ là sơ cấp đế tôn chiến lực, mà lại dựa vào là năng lượng pháo, gần phòng pháo cao xạ, tự nhiên không có bản thân võ giả linh hoạt đa dạng. Phá phá phá phá phá. Thương long hạm bên trong, vương long thông qua màn hình hình ảnh nhìn lấy năm đại cử đầu thôi động nguyên khí hóa rực chuẩn bị đối phó thương long máy bay chiến đấu. Hắn không khỏi cười to lên. Những nhân loại này thật đúng là rất có ý tứ. Lại muốn đối phó thương long máy bay chiến đấu. Thật sự là không biết cái gọi là a. Tại vương long bên người trang điểm đậm đặc nhạt lau nữ tử trên mặt cũng cực kỳ mỉa mai lên. Nàng cảm thấy trên viên tinh cầu này nhân loại thực sự quá khôi hài. Thế nhưng là làm năm đại cử đầu thôi động ra long tượng chi lực về sau, vương long cùng nữ tử này trên mặt đều như bị sét đánh đồng dạng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy năm đại cử đầu trên dưới quanh người đều bất ngờ quấn quanh lấy thất trọng long tượng chi lực. Kinh khủng long tượng chi uy chính tại phát ra trận trận gào thét. Sao lại thế? Nữ tử kêu to lên. Bọn họ làm sao tất cả đều là tinh anh cấp tinh giả? Vương long đương nhiên cũng không nghĩ tới. Viên này cấp một tinh cầu thế mà lại có tinh anh cấp tinh giả. Bọn họ đều không biết là, từ đại tai biến sau đó, Lam Tinh cũng xuất hiện kinh khủng dị thường nguyên khí. Nguyên khí sự khủng bố cũng không phải một viên cấp một tinh cầu có thể so sánh. Âm ấm. Năm đại cử đầu muốn diệt 20 không thương long máy bay chiến đấu thực sự dễ như trở bàn tay. Chỉ là trong nháy mắt, 20 không thương long máy bay chiến đấu toàn bộ trên không trung nổ tung. Ta thương long máy bay chiến đấu. Vương long trên mặt tức giận tới cực điểm. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 399 ngũ tinh siêu việt giả tồn tại. Vương Long trên mặt tức giận tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới trên viên tinh cầu này thế mà lại có tinh anh cấp tinh giả tồn tại. 20 không thương long máy bay chiến đấu bị hủy. Đối với thương long hạm tới nói đây là một cách đả kích. Thiếu gia, vẫn là dùng chủ pháo đi. Trực tiếp đem tòa thành thị này hủy diệt. Nhìn xem trên viên tinh cầu này nhân loại còn dám hay không không thần phục tại chúng ta. Hạm trưởng đối với Vương Long nói, không, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Vương Long cười lạnh, để Mạc Thúc đi đánh giết bọn hắn. Đúng, thiếu gia. Hạm trưởng nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Năm đại cử đầu diệt 20 không thương long máy bay chiến đấu. Lam tinh các quốc gia cư dân đều nhìn thấy dạng này video. Các cư dân tất cả đều hoan hô lên. Lúc này năm đại cử đầu vẫn như cũ sừng sững tại giữa không trung. Bọn họ tự nhiên là biết có thể tiêu diệt 20 không thương long máy bay chiến đấu. Chỉ bất quá đối với thương long hạm rất là kiêng kỵ thôi. Các ngươi thấy thế nào? Lôi tinh thiên đối với bên cạnh bốn đại cử đầu nói. Ha ha. Dù sao chúng ta cùng bọn họ đã vạch mặt. Cùng lắm thì cùng bọn hắn làm một cuộc thôi. Ta cũng không tin chúng ta toàn bộ Lam Tinh còn không đối phó được một cái ngoại tinh phi hạm. Hỏa đế cười lạnh nói. Phong đế. Băng đế cùng kiếm đế cũng là ý tứ này. Các ngươi còn diệt thương long máy bay chiến đấu. Phải bị tội gì? Bất ngờ. Một giọng già nua truyền vào năm đại cử đầu trong tai. Năm đại cử đầu nghe thanh âm như vậy. Bọn họ toàn thân chấn động. Bởi vì chỉ là nghe được đạo thanh âm này. Thì để bọn hắn biết có kinh khủng tồn tại tức sẽ xuất hiện. Chỉ thấy. Một lão già theo thương long hàm xuất hiện. Lão già ước chừng 70 tuổi. Thân hình gầy gò. Hai mắt như điện tê sắc vô cùng. Năm đại cử đầu trên mặt đều cảnh giác lên. Bọn họ đã từng cũng ở hành tinh khác di tích bên trong phát hiện qua không thuộc về Lam Tinh nhân loại. Biết ngoại trừ Lam Tinh chi ngoài vũ trụ bên trong còn có những nhân loại khác tồn tại. Cho nên lão giả là nhân loại bộ dáng. Cũng không có để bọn hắn xuất hiện bất kỳ kinh ngạc. Năm đại cử đầu đều biết. Trước mắt lão giả này là một tên vô cùng cường đại võ giả. Chỉ là theo lão giả trên thân thể phát ra ba động. Liền có thể đã nhìn ra. Các ngươi đều là thất tinh tinh anh tinh giả. Nhưng là tại trước mặt của ta. Không gì hơn cái này. Lão giả cực kỳ khinh thường nhìn lấy năm đại cử đầu. Hắn tiếp lấy mỉa mai nói ra. Bởi vì. Ta là ngũ tinh siêu việt giả. Âm rơi. Lão giả trên dưới quanh người xuất hiện 50 trọng long tượng chi lực. T. Năm đại cử đầu nhìn lấy quấn quanh ở lão giả trên dưới quanh người 50 trọng long tượng chi lực. Bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ao ao nghẹn họng nhìn chân chối lên. Bọn họ biết trước mắt tên lão giả này là một tên huyết vô cùng khủng bố cường giả. Nhưng là không nghĩ tới thế mà mạnh đến tình trạng như vậy. 50 trọng long tượng chi lực. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng lại là lão giả đối thủ. Làm sao bây giờ? Chỉ sợ chỉ có Diệp Phong cử đầu là đối thủ của người này. Không bằng chúng ta đem hắn dẫn đi cực địa chi hải đi. Lôi tinh thiên nói. Năm đại cử đầu đều không phải là hạng người ham sống sợ chết. Bọn họ chỉ là không muốn làm hy sinh vô vị. Được. Mấy vị bá chủ nhẹ gật đầu. Bọn họ nghĩ đến cũng chỉ có dạng này. Thương long hãm bên trong. Vương Long thông qua màn hình nhìn lấy trường hợp như vậy. Hắn lại nhìn không được cười to lên. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ a. Vương Long nhéo nhéo bên cạnh nữ tử khuôn mặt. Mạc Thúc thôi động ra ngũ tinh siêu việt chi lực. Liền đem bọn hắn sợ đến như vậy. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Thiếu gia. Bọn họ làm sao có thể là Mạc Đại Nhân đối thủ đâu. Mạc Đại Nhân trong nháy mắt liền có thể đánh giết bọn hắn 100.000 lần. Nữ tử vũ mị trên mặt cũng nổi lên ý cười. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 400 có dám hay không cùng chúng ta đi cực địa chi hải một chuyến. Vị này tôn quý tồn tại. Chúng ta biết ngươi rất cường đại. Chỉ là không biết ngươi có dám hay không cùng chúng ta đi cực địa chi hải một chuyến. Lôi Tinh Thiên chằm chằm lấy lão giả trước mắt. Ha ha. Lão giả nghe Lôi Tinh Thiên, hắn lần nữa nở nụ cười lạnh. Hắn cảm thấy Lôi Tinh Thiên lời nói ra thật sự là quá mức buồn cười một chút. Tại Hải Lâu Tinh vực hắn tính không được cái gì, thế nhưng là tại Lam Tinh hắn đương nhiên là tồn tại cường đại nhất. Đừng nói là đi cái gì cực địa chi hải, cũng là đi địa ngục lại sẽ như thế nào đâu. Ngươi trước tiên nói nhìn, ngươi để cho ta đi cực địa chi hải mục đích là cái gì? Bởi vì cực địa chi hải có chúng ta Lam Tinh phía trên cường đại nhất võ giả. Lôi Tinh Thiên còn nói, hắn là một cái co được giãn được người. Trước mắt tên lão giả này nếu là muốn đánh giết hắn lời nói, không cần tốn nhiều sức, còn không bằng dẫn lão giả này đi cực địa chi hải, sau đó để Diệp Phong cử đầu đánh giết tại hắn. Kỳ thật hắn cũng không biết Diệp Phong có phải hay không cái này khủng bố lão giả đối thủ, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, Diệp Phong tại Lam Tinh phía trên cũng là một cái không gì làm không được tồn tại. Ồ, lão giả nghe Lôi Tinh Thiên, trên mặt lộ ra một vệt chơi giấu chi sắc. Nguyên lai viên này yếu tiểu tinh cầu gọi Lam Tinh. Chờ một chút, ta đi trước cùng thiếu gia bẩm báo một tiếng. Nói xong, lão giả liền vào Thương Long Hạm. Mạc Thúc, ngươi làm sao không đánh giết bọn hắn? Vương Long gặp lão giả trở về, trên mặt của hắn có chút không vui. Bọn họ thế nhưng là hủy ta 20 không Thương Long máy bay chiến đấu a. Thiếu gia, bọn họ nói viên tinh cầu này tồn tại cường đại nhất không tại cách này địa phương, để cho ta cùng bọn hắn đi một chuyến. Ta chỉ cần chém giết cái thế giới này tối cường giả, như vậy nhân loại của thế giới này theo trên tinh thần tự nhiên sẽ sụp đổ, đến lúc đó liền sẽ thần phục với ngươi. Lão giả nói. Vương Long nghĩ nghĩ sau đó phát hiện là chuyện như vậy. Vậy được rồi, ngươi thì cùng bọn hắn đi một chuyến đi. Đúng, thiếu gia. Lão giả lần nữa ra Thương Long Hạm. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước mắt năm đại cự đầu. Đi thôi. Năm đại cự đầu gặp lão giả đáp ứng, phía sau bọn họ kim sắc cánh tất cả đều huy động lên đến, hướng về cực địa chi hải phương hướng bay tập mà đi. Làm 50 trọng long tượng chi lực quấn quanh ở lão giả trên dưới quanh người sau đó, Lam Tinh các quốc gia cư dân cũng tất cả đều kinh hãi không dứt lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lão giả này vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy. 50 trọng long tượng chi lực, đây chính là 50 ước chiến lực a. Giờ phút này, quan sát video trực tiếp các cư dân, trên mặt của bọn hắn tất cả đều kinh sợ không thôi. Tâm cũng nâng lên cổ họng phía trên. Cái hướng kia, Vương Long nhìn lấy lão giả và năm đại cự đầu tiến về phương hướng. Thiếu gia, cái hướng kia có cái gì khủng bố hay sao? Không là. Là Thương Long Hạm kiểm chắc ra nguồn năng lượng tinh thạch ngay tại cái kia phương hướng. Vương Long chậm rãi nói. Bất quá đã không quan trọng. Ta lập tức liền sẽ trở thành trên viên tinh cầu này lính chủ. Cực địa chi hải. Năm đại cự đầu cùng lão giả đã đến cực địa chi hải. Trong lúc đó năm đại cự đầu vẫn luôn tại mật thiết chú ý lão giả. Bọn họ sợ lão giả sẽ bỗng nhiên hướng bọn họ xuất thủ. Bất quá bọn hắn phát hiện suy nghĩ nhiều. Cái này khủng bố lão giả căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Thật giống như bọn họ chỉ là một con run dế đồng dạng. Tiện tay liền có thể diệt sát. Nơi này chính là cực địa chi hải. Lão giả đánh giá trước mắt mênh mông biển. Không biết các ngươi nói cường đại tồn tại ở nơi nào. Năm đại cự đầu cũng không biết Diệp Phong vị trí cụ thể. Chỉ biết là Diệp Phong tại cực địa chi hải bên trong. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 401 Lam Long chi lực. Cấp sơ hấp thu thiên phú. 97 trọng long tượng chi lực. 98 trọng long tượng chi lực. 99 trọng long tượng chi lực. Diệp Phong nghĩ đến viên này nguồn năng lượng tinh thạch sắp khô kiệt. Bất quá tại khô kiệt trước đó, hẳn là có thể để hắn đạt tới 100 trọng long tượng chi lực đi. Hắn tiếp tục hấp thu. Ngay tại nguồn năng lượng tinh thạch lập tức muốn khô kiệt thời điểm, trong cơ thể hắn long tượng chi lực vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long tượng chi lực vậy mà tại dung hợp. Chẳng lẽ long tượng chi lực không phải không dây điệp ra, mà chính là đạt tới 100 quan trọng hơn về sau, liền sẽ ngưng tụ ra lực lượng mới. Diệp Phong âm thầm kinh hãi. Sau một lát, thể nội long tượng chi lực ngưng tụ thành một đầu lam long. Lam long chi lực. Diệp Phong có chút kinh ngạc. 100 trọng long tượng chi lực ngưng tụ mà thành lực lượng. Bất quá đã không quan hệ rồi. Dù sao hắn đã đem viên này to lớn nguồn năng lượng tinh thạch hút dọn sạch. Nguyên bản phát ra màu đen ánh sáng nguồn năng lượng tinh thạch, lúc này đã ảm đạm vô quang. Là thời điểm rời đi. Diệp Phong tự nhủ. Hắn mở ra trước trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đang hấp thu nguồn năng lượng trong tinh thạch nguyên khí thời điểm, hắn cũng tại tiến hành đánh dấu. Hiện tại đã là một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cấp sơ hấp thu thiên phú. Cấp sơ hấp thu thiên phú. Nghe vào giống như thật không tệ. Bất quá cái này cấp sơ hấp thu thiên phú là cái dù gì? Tu luyện thiên phú. Dị năng thiên phú hắn biết. Nhưng là hấp thu thiên phú lại là chưa từng nghe qua. Cấp sơ hấp thu thiên phú. Hấp thu thiên phú là trong vũ trụ tu luyện thiên phú danh xưng. Cấp sơ hấp thu thiên phú so với trung cực tu luyện thiên phú mạnh hơn 100 lần. Nhìn lấy cấp sơ hấp thu thiên phú giới thiệu. Diệp Phong minh bạch. Tu luyện thiên phú chỉ là lam tinh phía trên cách gọi. Hắn nghĩ đến cái này cũng rất bình thường. Trước kia hắn đã đoán lam tinh tại trong vũ trụ chỉ là một viên cực kỳ nhỏ yếu tinh cầu. Trung cực tu luyện thiên phú cũng chỉ là lam tinh phía trên đẳng cấp cao nhất tu luyện thiên phú. Tại trong vũ trụ khẳng định không phải. So trung cực tu luyện thiên phú mạnh hơn 100 lần cấp sơ hấp thu thiên phú. Diệp Phong trên mặt không khỏi lộ ra một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn nghĩ đến đây là muốn hắn đi vũ trụ à. Về sau làm vũ trụ chi chủ. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lại có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn bây giờ đang ở Lam Tinh đã là cường đại nhất võ giả. Nếu như tiếp tục tại Lam Tinh, sinh hoạt chẳng phải là rất buồn tẻ. Hải địa cũng là có nguyên khí tồn tại, chỉ bất quá rất yếu. Diệp Phong cảm thụ một chút cấp sơ hấp thu thiên phú, phát hiện tặc khủng bố. Hấp thu nguyên khí tốc độ thực sự quá nhanh. Ra ngoài đi. Diệp Phong từ đáy biển hướng đi lên. Đến trên mặt biển về sau, hắn liền hướng về thế giới chi thành phương hướng bay tập mà đi. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, hắn tại đường ven biển một bên thế mà nhìn thấy năm đại cự đầu cùng một tên không biết tên lão giả. Tên lão giả này, Diệp Phong trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Lam Tinh phía trên thế mà còn có cường đại như vậy võ giả. Diệp Phong phát hiện cái này không biết tên nhìn lấy so với năm đại cự đầu đến muốn kinh khủng hơn nhiều. Năm đại cự đầu chính không biết nên trả lời như thế nào lão giả lời nói. Bọn họ căn bản không biết Diệp Phong cự đầu cụ thể ở nơi nào. Dẫn lão giả đến cực địa chi hải cũng chỉ là thử thời vận. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như không làm như vậy, lão giả tại gia thương long hạm một khắc này, liền sẽ không chút do dự đánh giết bọn hắn. Nói như vậy, bọn họ sẽ chỉ trắng trắng tử vong. Để năm đại cự đầu làm sao cũng không có nghĩ tới là, nhắc Tào Tháo đến. Diệp Phong cự đầu. Năm đại cự đầu trông thấy hướng bọn họ mà đến Diệp Phong, trên mặt biểu lộ hết thảy đều không biết phải hình dung như thế nào. Bọn họ nhìn qua thậm chí là có chút muốn khóc. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 402 vạn phần hoảng sợ lão giả. Năm đại cử đầu biểu lộ thật giống như tại nói cho Diệp Phong, ngươi rốt cuộc đã đến ý tứ. Diệp Phong cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. Có điều hắn cũng không hoảng. Trong cơ thể hắn hiện tại đã có 100 trọng long tượng chi lực dung hợp mà thành lam long chi lực. Trước mắt lão giả này mặc dù so năm đại cử đầu mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là ở trước mặt của hắn vẫn như cũ là không gì hơn cái này. Hắn đến đường ven biển phía trên. Năm đại cử đầu bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Bọn họ đem những này thiên phát sinh sự tình đều báo cho Diệp Phong. Diệp Phong nghe năm đại cử đầu. Hắn ngẩn ra một chút. Nếu như nói Lam Tinh bỗng nhiên xuất hiện một đầu kinh khủng hơn hung thú. Cái này hắn cũng sẽ không quá nhiều kinh ngạc. Thế nhưng là xuất hiện một chiếc dài đến ngàn mét chiến hạm. Cái này xác thực trong lúc nhất thời có chút cảm thấy kinh ngạc. Ngươi chính là Lam Tinh cường đại nhất tinh giả. Lão giả cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Thương long trên mặt tràn đầy khinh thường. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến tinh giả hẳn là bọn họ nơi đó võ giả hệ thống. Xem như thế đi. Xem như. Lão giả mỉa mai không thôi. Ta còn tưởng rằng Lam Tinh cường đại nhất tinh giả là cái gì nhân vật không tầm thường đâu. Nhìn qua thật sự là thường thường không có gì lạ một chút. Cũng đúng vậy a. Lam Tinh chỉ là hải lâu tinh vực cấp một tinh cầu. Nhỏ yếu đáng thương. Có thể có cái gì cường đại tinh giả. Lão giả lại nói tiếp đi. Nói xong chưa? Nói xong lại như thế nào? Chưa nói xong lại như thế nào? Lão giả hướng về phía Diệp Phong hỏi lại. Trên khuôn mặt già nua vẫn như cũ tràn đầy mỉa mai. Các ngươi một điểm cuối cùng. Diệp Phong không để ý đến lão giả. Mà chính là nhìn về phía năm đại cử đầu. Năm đại cử đầu biết Diệp Phong chuẩn bị đối cái này khủng bố lão giả xuất thủ. Trái tim của bọn hắn bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Liền vội vàng lui lại mấy trăm mét. Năm đại cử đầu thối lui đến một cách an toàn vị trí về sau. Diệp Phong cái này mới lần nữa nhìn về phía lão giả. Chậm rãi nói. Đã nói xong. Vậy liền đánh đi. Nói lời vô dụng làm gì. Âm rơi. Diệp Phong triệu hoán ra thể nội Lam Tinh chi lực. Nhất thời. Một đầu Lam Long quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người. Tiếng Long ngâm từng trận gào thét. Chấn nhiếp thương không. Để Diệp Phong lúc này xem ra thực sự quá bá khí. Làm sao có thể. Lão giả nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong quanh thân Lam Long chi lực. Con ngươi của hắn cấp tốc co rút lại. Dường như nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy đồ vật. Liên tiếp lùi lại mấy bước cũng giữ vững thân thể. Thiên khải giả. Trên viên tinh cầu này làm sao lại xuất hiện thiên khải giả. Trên mặt lão giả tràn đầy hoảng sợ. Lúc trước tự tin, mỉa mai gương mặt quét sạch sành xanh. Thiên khải giả, Diệp Phong nghĩ đến hẳn là chính mình cảnh giới trước mắt đi. Chờ hắn về sau đến trong vũ trụ hẳn là sẽ đạt được một cái rất tốt giải thích. Đại nhân tôn quý, ta sai rồi. Van cầu ngươi thả qua ta. Lão giả toàn thân run rẩy, thanh âm run rẩy không thôi. Nhất tinh thiên khải chi lực. Cái kia cũng phải cần 100 tinh siêu việt chi lực mới có thể ngưng tụ a. Hắn bất quá 50 tinh siêu việt chi lực. Như thế nào sẽ là đối thủ? Lão giả đã hối hận đến cực hạn. Hắn vốn cho rằng cái thế giới này mạnh nhất cũng bất quá tinh anh cấp tinh giả. Hắn là người siêu việt tự nhiên là vô địch tồn tại. Thế nhưng là kết quả lại là nói cho hắn biết. Hắn không chỉ có sai. Hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Năm đại cử đầu cũng có chút mộng. Quấn quanh ở Diệp Phong cử đầu trên dưới quanh người Lam Long chi lực. Bọn họ cũng không biết là cái gì. Đế tôn cấp võ giả lực lượng không phải Long tượng chi lực a. Làm sao Diệp Phong cử đầu lực lượng không đồng dạng. Nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất. Trọng yếu là cái này cường đại lão giả như thế hoảng sợ. Cũng liền chứng minh hắn không phải Diệp Phong cử đầu đối thủ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 403 ngươi thật cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nhìn đến đây, năm đại cự đầu cũng thở phào một cái. Sách tại cổ họng phía trên tâm rơi xuống. Lôi Tinh Thiên có chút tự trách lên. Đem lão giả dẫn tới cực địa chi hải ý nghĩ là hắn nói ra. Nếu như Diệp Phong không phải là đối thủ của ông lão, đó chính là hắn hại chết Diệp Phong. Hắn ngay từ đầu không nghĩ nhiều như vậy. Cảm thấy Diệp Phong cử đầu bây giờ đã là Lam Tinh phía trên cường đại nhất võ giả, thì cho rằng Diệp Phong sẽ vô điều kiện giúp đỡ Lam Tinh. Bây giờ suy nghĩ một chút, loại ý nghĩ này thật có chút ích kỷ. Bất quá may ra kết quả là tốt. Lão giả vẫn tại đối Diệp Phong cầu xin tha thứ. Thương lão trên gương mặt đã tràn đầy hoảng sợ. Ngươi thật cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Phong nhìn lấy cầu xin tha thứ lão giả. Hắn nghĩ đến đều là cường đại võ giả. Chẳng lẽ cũng không biết chỉ có người chết sẽ không báo thù đạo lý a? Nói, hắn hướng về cách đó không xa lão giả từng bước một đi tới. Lão giả gặp Diệp Phong cũng không định buông tha hắn. Hắn hàm răng khẽ cắn, lập tức thôi động tốc độ cao nhất đào vong. Tốc độ đã đạt tới có sống nhanh nhất một lần. Ầm, Diệp Phong một quyền đối với lão giả chạy trốn phương hướng đánh tới. Lam long chi lực theo quả đấm của hắn phía trên bao phủ mà ra. Kinh khủng long ngâm tiếng điếc tai nhức ấp. Tốc độ thực sự quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt đã đến lão giả sau lưng. A, Lam tinh chi lực đánh vào thân thể của lão giả phía trên về sau. Lão giả phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ầm ầm. Bỗng nhiên, lão giả trực tiếp bạo thể mà chết. Năm đại cử đầu nhìn lấy dạng này một màn. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả thân phủ 50 trọng long tượng chi lực. Thế nhưng là tại Diệp Phong cử đầu trước mặt liền sức đánh một trận cũng không có. Diệp Phong cử đầu đã đến tình trạng như vậy đến sao? Chúng ta trở về thành đi. Há tốt. Năm đại cử đầu nghe Diệp Phong, bọn họ lấy lại tinh thần, vội vàng thôi động nguyên khí hóa rực. Đến giữa không trung về sau, Lôi Tinh Thiên nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong cử đầu, Lam Long chi lực là làm sao xuất hiện? Mặt khác bốn đại cử đầu cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ cũng muốn biết Diệp Phong vì sao lại có Lam Long chi lực. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chính là ta thể nội long tượng chi lực đến 100 quan trọng hơn về sau. Sau đó thì ngưng tụ ra Lam Long chi lực. Cái gì? Năm đại cự đầu hai mặt nhìn nhau. 100 trọng long tượng chi lực. Đây cũng quá. Bọn họ căn bản liền muốn cũng không dám muốn a. Bọn họ bất quá thất trọng long tượng chi lực. Cách 100 trọng long tượng chi lực còn có một trời một vực. Trách không được lão giả tại Diệp Phong trước mặt không chịu được như thế một kích. Năm đại cử đầu lúc này mới biết được Lam Long chi lực vậy mà khủng bố như vậy. Tại kim sắc cánh huy động dưới, Diệp Phong cùng năm đại cử đầu hướng về thế giới chi thành phương hướng bay tập mà đi. Thế giới chi thành các cư dân vẫn như cũ đang chú ý trên không thương long hạm. Đem tính mạng của mình ký thác tại trên tay của người khác. Cảm giác như vậy thực sự quá khó tiếp thu rồi. Bọn họ chỉ hận chính mình không phải cường đại võ giả. Tại 20 không thương long máy bay chiến đấu oanh tạc dưới, nếu như không phải năm đại cử đầu cùng đế tôn nhóm, chỉ sợ lại được chết vô số người. Nghĩ đến thương long máy bay chiến đấu khủng bố, thế giới chi thành các cư dân cũng không khỏi đến một trận hoảng sợ. Ngoại trừ thế giới chi thành các cư dân, Lam Tinh các quốc gia nhân loại cũng đang chú ý. Thế giới chi thành là Lam Tinh nơi quan trọng nhất. Nếu như thế giới chi thành xong, vậy bọn hắn cũng xong rồi. Thương long hạm bên trong, kỳ quái, Mạc Thúc làm sao vẫn chưa về? Vương Long trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Thiếu gia không cần phải lo lắng, Mạc đại nhân là ngũ tinh siêu việt giả. Trên viên tinh cầu này không có khả năng có người lại là Mạc đại nhân đối thủ. Cô gái quyến rũ đối Vương Long nói. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 404 ta thử trước một chút chiếc này ngoại tinh phi hạm phòng ngự. Năm đại cử đầu về đến rồi. Một đạo kinh hô xuất hiện tại thế giới chi thành trên đường phố. Không chỉ là năm đại cử đầu, còn có Diệp Phong cử đầu cũng tới. Các cư dân thở phào một cái. Đế tôn cấp đám võ giả gặp Diệp Phong cử đầu cùng năm đại cử đầu trở về. Bọn họ xách tại cổ họng phía trên tâm cuối cùng rơi xuống. Bọn họ phát hiện tên kia thân phủ 50 trọng long tượng chi lực lão giả cũng không trở về đến. Bọn họ biết nhất định là Diệp Phong cử đầu đánh chết tên lão giả kia. Đế tôn cấp võ giả cùng các cư dân đều âm thầm mừng rỡ cùng chấn kinh. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong cử đầu thực sự quá kinh khủng. 50 trọng long tượng chi lực cường đại võ giả đều có thể chém giết. Còn có chuyện gì là Diệp Phong cử đầu làm không được? Diệp Phong tại thế giới chi thành sinh tử tồn vong thời khắc. Dung hợp 12 đại nguyên tố thiên phú. Ngưng tụ thành nguyên làm chi hoa. Đối hung thú diệt thế một kích. Một khắc kia trở đi. Đối Lam Tinh phía trên tất cả cư dân tới nói. Diệp Phong cũng là Lam Tinh kình thiên bạch ngọc trụ. Giá hải tử kim lương. Chỉ cần Diệp Phong cử đầu tại. Cái gì ngoại tinh phi hạm đều không phải là sự tình. Thương long hạm bên trong tất cả mọi người gặp lão già chưa có trở về. Trên mặt của bọn hắn đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Mạc Thúc tại sao không có trở về? Vương Long có chút sợ. Mạc Thúc là phụ thân hắn cho hắn phân phối bảo tiêu. Tuy nhiên hắn ám sát gia tộc con cháu sự tình bị phát hiện. Nhưng là phụ thân hắn cũng không có đối với hắn nói cái gì. Bởi vì đây hết thảy đều là phụ thân hắn sai xử hắn làm. Phụ thân hắn để hắn tùy tiện tìm cái hành tinh trốn đi. Chờ sau này phụ thân tại vương gia cầm quyền sau đó. Hắn tại trở về. Tiểu tinh cấp chiến hạm có mạnh có yếu. Thương long hạm là nhất tinh tiểu tinh cấp chiến hạm. Tương đương với nhất tinh thiên khải giả. Quần thể công kích. Nhất tinh tiểu tinh cấp chiến hạm khẳng định phải so nhất tinh thiên khải giả mạnh hơn nhiều. Nhưng là nếu như cùng một tên nhất tinh thiên khải giả một đối một lời nói. Nhất định sẽ là thiên khải giả thắng. Mạc Thúc là ngũ tinh siêu việt giả. Tuy nhiên cách nhất tinh thiên khải giả có không thể vượt qua chinh lịch. Nhưng cũng là một tên cường giả. Phải biết. Ngũ tinh siêu việt giả cùng nửa chiếc thương long hạm tương đương A. Vương Long gặp Mạc Thúc không có trở về. Hắn hơi sợ lên. Hắn thấy. Viên tinh cầu này có lẽ thật sự có vô cùng khủng bố tồn tại. Trước đó. Trên viên tinh cầu này sẽ có tinh anh cấp tinh giả cũng không phải để hắn không nghĩ tới A. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Cô gái quyến rũ trên mặt cũng lộ ra kinh sợ chi sắc. Mạc đại nhân là ngũ tinh siêu việt giả. Không có trở lại nhất định là bị đánh chết. Có thể đánh giết ngũ tinh siêu việt giả tồn tại. Là thiên khải giả cũng có thể nói không chừng a. Vừa mới người kia không tại. Hắn hẳn là viên tinh cầu này tồn tại cường đại nhất. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể chém giết Mạc Thúc? Vương Long nhìn màn ảnh bên trong thân ở giữa không trung Diệp Phong. Hắn cắn hàm răng. Viên tinh cầu này rõ ràng chỉ là cấp một tinh cầu. Tại sao có thể chém giết Mạc Thúc tồn tại? Đến Lam Tinh thời điểm. Thương Long hàm kiểm chắc đến Lam Tinh phía trên có nguồn năng lượng tinh thạch. Tăng thêm lại là cấp một tinh cầu. Này mới khiến hắn không hề cố kỵ đến Lam Tinh. Thế nhưng là tại Lam Tinh phía trên phát sinh sự tình. Cùng hắn nghĩ rất khác nhau. Diệp Phong cử đầu. Đây chính là cái kia chiếc to lớn ngoại tinh phi hạm. Lôi tinh thiên đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nhìn trước mắt ngoại tinh phi hạm. Hắn nghĩ đến chiếc này ngoại tinh phi hạm quang từ bên ngoài nhìn vào đi lên. Liền có thể nhìn ra là một chiếc kinh khủng chiến hạm. Ta thử trước một chút chiếc này ngoại tinh phi hạm phòng ngự thế nào. Âm rơi. Diệp Phong thôi động ra Lam Long chi lực. Lam Long chi lực quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Lập tức hắn một quyền hướng về thương long hạm đánh ra. Lam Long chi lực theo cánh tay bao phủ mà ra. Trực kích thương long hạm. Nhìn lấy bay tập mà đến Lam Long chi lực. Thương long hạm bên trong tất cả mọi người đều quá sợ hãi. như bị sét đánh. Làm sao có thể? Nhất tinh lam long chi lực, nhất tinh thiên khải giả. Cái thế giới này thật sự có thiên khải giả tồn tại. Ầm ầm, lam long chi lực đã trùng điệp đụng vào thương long hạm đầu. Đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 405 thương long hạm đánh trả. Lam long chi lực đụng vào thương long hạm đầu lúc, toàn bộ thương long hạm bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Thương long hạm đầu trực tiếp phá vỡ một cái lỗ hồng. Chiến hạm phòng ngự đều cực mạnh. Thương long hạm dù sao cũng là nhất tinh tiểu tinh cấp chiến hạm. Hắn phòng ngự lực càng là có thể thấy được lốm đốm. Thế giới chi thành trên đường phố các cư dân nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều hoan hô lên. Diệp Phong cử đầu tốt. Trực tiếp hình ảnh đồng bộ đến Lam Tinh các quốc gia. Lam Tinh các quốc gia cư dân đồng dạng là mừng rỡ không thôi. Thương long hạm xuất hiện tại thế giới chi thành trên không thời điểm, bọn họ đều lo lắng vô cùng. Đây quả thực là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hiện tại tốt, Diệp Phong cử đầu xuất hiện. Ngoại tinh phi hạm, không gì hơn cách này. Năm đại cử đầu trên mặt đồng dạng hoảng sợ. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong gương mặt. Phát hiện Diệp Phong trên mặt vậy mà chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì. Khủng bố như thế chiến hạm, Diệp Phong chỉ là một kích liền để nó phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng. Dạng này chiến tích, Diệp Phong cử đầu trên mặt biểu lộ vậy mà không có xuất hiện cải biến. Cái này ai có thể nghĩ tới a? Tuy nhiên Diệp Phong trên mặt chưa từng xuất hiện biến hóa, nhưng là trong lòng cũng của hắn không khỏi xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trước mắt chiếc này ngoại tinh phi hạm phòng ngự lực thế mà mạnh như vậy. Hắn còn tưởng rằng một kích chí ít làm cho chiếc này ngoại tinh phi hạm nguyên khí đại thương đây. Thương long hạm bên trong, tất cả mọi người cũng đều hồn kinh hãi phách rơi lên. Bọn họ lúc trước căn bản không phải nghĩ đến Lam Tinh bên trên sẽ có nhất tinh thiên khải giả tồn tại. Nhất tinh thiên khải giả, chiến lực sao mà khủng bố a! Đánh trả, nhanh đánh trả. Vương Long kêu to lên. Hắn nghĩ đến lúc này như không đánh trả, cái này cường đại thiên khải giả nhất định sẽ tiếp tục đối thương long hàm phát động công kích. Đến lúc đó, hết thầy đã trễ rồi. Nhất thời, thương long hạm 12 ổ chủ pháo nhắm ngay Diệp Phong. Diệp Phong nhìn lấy nhắm ngay chính mình 12 ổ chủ pháo. Hắn biết chiếc này ngoại tinh phi hạm chủ pháo nhất định là vô cùng khủng bố. Bất quá chiến hạm đối chậm chạp di động mục tiêu, hoặc là cố định mục tiêu có lẽ có thể áp dụng chính xác đà kích. Nhưng là đối với di động với tốc độ cao Diệp Phong tới nói, tác dụng lại không phải như thế rõ ràng. Tựa như, nếu như chiếc này tiểu tinh cấp chiến hạm 12 ổ chủ pháo nhắm ngay chính là thế giới chi thành, như vậy cho dù là mạnh như Diệp Phong, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không thể cùng 12 ổ chủ pháo cứng đối cứng. Nhưng là, hiện tại 12 ổ chủ pháo nhắm ngay chính là Diệp Phong. Diệp Phong thì rất nhiều thao tác không gian. Các ngươi đi địa phương an toàn đi, Diệp Phong đối với năm đại cử đầu chậm rãi nói. Năm đại cử đầu biết ở chỗ này cũng không thể cho Diệp Phong cái gì trợ giúp, ào ào nhẹ gật đầu sau đó liền rời đi giữa không trung. Ầm, tại năm đại cử đầu vừa rời đi giữa không trung về sau, 12 ổ chủ pháo phát ra kinh khủng siêu việt chi lực. Một ổ chủ pháo tương đương với nhất tinh siêu việt chiến lực. Nhất tinh siêu việt chi lực tương đương với 10 trọng long tượng chi lực công kích hiệu quả. 12 ổ chủ pháo cũng chính là 120 trọng long tượng chi lực. Bất quá may ra, thương long hạm cũng không phải là võ giả. Bằng không, 120 trọng long tượng chi lực, Diệp Phong hiện tại chỉ có 100 trọng long tượng chi lực. Muốn đối phó mà nói còn có chút phiền phức. 12 ổ chủ pháo phát ra siêu việt chi lực, hướng Diệp Phong cuốn tới. những nơi đi qua như là ngày tận thế đồng dạng. Toàn bộ thế giới chi thành đều đang run rẩy. Thế giới chi thành cùng Lam Tinh các quốc gia cư dân nhìn lấy trường hợp như vậy. Bọn họ toàn đều vô cùng khẩn trương lên. Diệp Phong đã thúc giục thập trọng lưu ly chí tôn kim thân. Cấp tốc phía dưới. Hắn tránh qua. Tránh né 12 tinh siêu việt chi lực khủng bố công kích. Chiến hạm là quần thể công kích. Nhất tinh tiểu tinh cấp chiến hạm bị một tên nhất tinh thiên khải giả né tránh. Đây là cực kỳ bình thường sự tình. Thế nhưng là Thương Long hạm nội bộ Vương Long cũng đã nổi trận lôi đình, gần như nổi điên. Tiếp tục cho ta nổ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 406 là hắc ám vẫn là quang minh. Đây là một cái triết học. Vương Long ra lệnh một tiếng. Thương Long hạm 12 ổ chủ pháo tiếp tục đối Diệp Phong tiến hành công kích. Ầm ầm. 12 tinh siêu việt chi lực tiếp tục hướng về giữa không trung mà đi. Giữa không trung xuất hiện vô số nổ tung. Mỗi một tinh siêu việt chi lực diện tích che phủ đều cực kỳ rộng lớn. Đối giữa không trung Diệp Phong chỗ khu vực quả thực đạt đến hỏa lực bao trùm hiệu quả. Thế giới chi thành cùng Lam Tinh các quốc gia cư dân nhìn lấy dạng này một màn. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều lo lắng cực hạn. Năm đại cự đầu trái tim đông đông đông nhảy. Ha ha! Nhìn xem ngươi còn có thể hay không sống. Thương Long hàm bên trong Vương Long lên tiếng giữ tợn cười ha ha. Tất cả Lam Tinh mọi ánh mắt đều tụ tập tại Diệp Phong chỗ khu vực. Bọn họ thậm chí đã quên đi như thế nào chớp mắt. Tuy nhiên giữa không trung vẫn tại phát sinh kịch liệt nổ tung. Có thể là đối với tất cả mọi người tới nói. Thời gian cùng thanh âm đều đứng im tại giờ khắc này. Làm Diệp Phong chỗ khu vực siêu việt chi lực bày biện ra tới nổ tung biến mất sau đó. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Bọn họ muốn biết. Diệp Phong có bị thương hay không hoặc là xuất hiện để bọn hắn khó có thể tưởng tượng cuộc diện. Nhưng là vô luận Thương Long hạm bên trong vẫn là thế giới chi thành. Lại hoặc là Lam Tinh quan sát trực tiếp các cư dân. Bọn họ đều không có phát hiện Diệp Phong cử đầu bóng người. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt này. Bọn họ khí lực toàn thân dường như đều bị rút khô đồng dạng. Rất nhiều người vô lực sủi lơ trên mặt đất. Năm đại cự đầu bộ mặt biểu lộ đã ngưng kết, giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Diệp Phong cự đầu, đây là bị hóa tan à? Hoàng Chu sắp khóc. Hắn làm thế giới chi thành Diệp Phong cự đầu số một mê đệ. Hắn thấy Diệp Phong cũng là không gì làm không được tồn tại, đương nhiên không thể tiếp nhận cuộc diện như vậy. Ha ha ha ha. Xem ra viên này yếu tiểu tinh cầu nhất tinh thiên khải giả cùng chân chính nhất tinh thiên khải giả căn bản không cách nào so sánh được a. Vương Long gặp giữa không trung Diệp Phong đã không thấy tăm hơi. Tự nhiên biết Diệp Phong là bởi vì tại 12 cửa Thương Long hạm chủ pháo công kích đến bị oanh thành bột mịn. Lập tức, Vương Long cầm lấy gọi hàng khí. Đối với thế giới chi thành các cư dân dương dương đắc ý gọi hàng. Hiện tại, các ngươi viên tinh cầu này tồn tại cường đại nhất đã bị ta tiêu diệt. Các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nguyên bản các ngươi chỉ cần thần phục với ta. Liền có thể mạng sống. Yên tâm làm nô lệ liền tốt. Nhưng là bây giờ bởi vì các ngươi để cho ta tổn thất nặng nề. Ta nghĩ ta cần phải đổ sát viên tinh cầu này một nhiều hơn phân nửa nhân loại. Mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Thế giới chi thành cùng quan sát trực tiếp Lam Tinh các quốc gia cư dân. Bọn họ nghe theo Thương Long hàm bên trong phát ra tới thanh âm. Bọn họ cắn hàm răng. Song quyền nắm chặt. Thế nhưng là bọn họ lại có thể làm sao đâu. Đối mặt cường địch. Không phải có sợ chết không. Có dám hay không đánh. Mà chính là xem ai cổ tay đủ cứng. Ngươi không sợ chết. Người khác liền sẽ sợ ngươi rồi. Cho nên Lam Tinh các quốc gia cư dân mặt ngoài nhìn qua bởi vì Vương Long mà nói mà phẫn nộ vô cùng. Trên thực tế càng nhiều hơn chính là đối với bất đắc dĩ phát tiết. Mạnh như Diệp Phong cử đầu. đều bị chiếc này to lớn ngoại tinh phi hạm chỗ hóa tan. Bọn họ lại có thể làm sao đâu. Đồ sát Lam Tinh một nhiều hơn phân nửa nhân loại. Lam Tinh. Mặt người chém giết. Võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên nhắm mắt lại. Hung thú thời đại trôi qua. Càng thêm hắc ám thời đại đã đến tới. Vì cái gì? Ngươi sẽ cảm thấy ta đã chết. Tại thế giới chi thành cùng Lam Tinh các quốc gia cư dân đều bởi vì Vương Long mà nói mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ lúc. Một đạo hơi có vẻ chơi giấu. Lười biếng thanh âm lặng yên xuất hiện. Là Diệp Phong cử đầu thanh âm. Hoàng Chu kêu to lên. Võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên mở to mắt. Dường như lấy đến thời đại hắc ám Lam Tinh. Gặp lại Quang Minh. Thẳng tiến không lùi Hổ Sơn Hành. Đẩy ra vân vụ gặp Quang Minh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 407 đánh tan thương long hàm. Diệp Phong thanh âm xuất hiện lần nữa về sau. Tất cả mọi người đều vội vàng hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua. Bọn họ phát hiện Diệp Phong đã đến phi hàm trên không. Nhất thời, tất cả mọi người đều lớn âm thanh hoan hô lên. Bọn họ vốn cho là Diệp Phong cử đầu tại to lớn giao nhau lưới lửa phía dưới đã hồn diệt đạo tiêu. Nhưng là bây giờ Diệp Phong cử đầu nói cho bọn hắn. Cũng không có. Ha ha. Ta đã nói rồi. Diệp Phong cử đầu làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Không sai. Diệp Phong cử đầu là chúng ta Lam Tinh cường đại nhất võ giả. Hắn thực lực đủ để chấn nhiếp thương không. Chỉ là một chiếc ngoại tinh phi hạm tại Diệp Phong cử đầu trước mặt thật sự là không gì hơn cái này. Diệp Phong cử đầu không có chết. Như vậy chiếc này ngoại tinh phi hạm cái kia luống cuống. Thế giới chi thành cùng Lam Tinh các quốc gia cư dân tất cả đều tràn đầy hy vọng. Khủng bố như vậy hỏa lực Diệp Phong cử đầu đều lông tóc không tổn hao gì. Còn có cái gì là Diệp Phong cử đầu làm không được đây này. Năm đại cử đầu nhìn đến đây ào ào thở phào một cái. Chỉ có Diệp Phong cử đầu không có việc gì. Như vậy Lam Tinh liền sẽ không mặc người chém giết. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể không chết? Thương Long hàm bên trong. Vương Long kêu lớn lên. Thiếu gia. Hiện tại hắn đã đến chúng ta Thương Long hàm trên không. Ta đề nghị tránh né mũi nhọn. Rời đi. Hạm trưởng vội vàng hướng Vương Long nói. Một tên nhất tinh thiên khải giả đến Thương Long hạm trên không. Cái này thực sự không phải một tin tức tốt. Thương Long hạm tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Tốt. Dùng gần phòng pháo hiểm hộ. Sau đó rút lui. Vương Long mặc dù là một cách hoàn khố. Có thể cũng biết tình thế tính nghiêm trọng đến khó lường không rút lui cấp độ. Vâng. Hạm trưởng lên tiếng sau đó. Vội vàng ra lệnh. Nhất thời, Thương Long hạm mười không gần phòng pháo hướng lên trống không Diệp Phong điên cuồng bắn ra viên đạn. Gần nã pháo là chuyên môn đối phó khoảng cách gần uy hiếp vật thể. Có thể trước sau trái phải trên dưới lay động. Mỗi giây có thể bắn ra mấy chục vạn phát. Một tòa núi lớn. Trong khoảnh khắc cũng có thể san thành bình địa. Bởi vì ngoại tinh phi hạm gần phòng pháo bắn ra viên đạn thực sự quá kinh khủng. Căn bản không phải Lam Tinh phía trên viên đạn có thể so sánh. Mười không gần phòng pháo bắn ra viên đạn. So trước đó 12 ổ chủ pháo công kích càng thêm dày đặc. Không quá gần phòng pháo dù sao không có 12 ổ chủ pháo công kích khủng bố. Mười trưởng lưu ly chí tôn kim thân hạ Diệp Phong. Tăng thêm Lam Long chi lực cùng kiếm mang hộ thể. Viên đạn căn bản đối với hắn không tạo được chí mạng thương hại. Nhưng là Thương Long hàm ý này chỉ là vì yểm hộ rút lui. Bởi vì bọn họ cũng đều biết bằng vào gần phòng pháo công kích là không thể nào đánh giết một tên nhất tinh thiên khải giả. Muốn chạy. Diệp Phong nhìn ra Thương Long hàm muốn chạy trốn ý đồ. Trong tay của hắn ngưng tụ ra một thanh dài đến 200 trượng kiếm mang. Kiếm mang phía trên Lam Long chi lực phụ thuộc. Để vốn là kinh khủng kiếm mang biến đến càng khủng bố hơn lên. Bạch, dài đến 200 trượng kiếm mang trùng điệp bổ vào Thương Long hàm chủ chốt phía trên. Thương Long hàm chủ chốt trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. làm Thương Long hạm thi thể rơi ở trên mặt đất lúc, thế giới chi thành cùng Lam Tinh các quốc gia quan sát trực tiếp các cư dân. Bọn họ đều nín thở, nhìn lấy Thương lão hạm thi thể. Một đám người theo thi thể bên trong bò lên đi ra. Thương Long hạm cách thế giới chi thành trên không bản cũng chỉ có mấy trăm mét. Những người ngoài hành tinh này đều là võ giả. Kiếm mang tăng thêm Lam Long chi lực chỉ là phá hủy Thương Long hạm chủ chốt, cũng không có công kích trên người bọn hắn. Không phải vậy bọn họ đâu có sống sót đạo lý. Đám người này mặt mày xám xịt, trên mặt hoảng sợ không thôi. Bọn họ vốn định tiếp quản Lam Tinh, lại không nghĩ rằng rơi xuống dạng này xuống tràng. Lúc này, Diệp Phong cũng rơi xuống trên mặt đất. Năm đại cử đầu bước nhanh đi đến Diệp Phong bên người. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15, chương 408 đánh giết Vương Long, Diệp Phong cử đầu. Những người này xử trí như thế nào? Võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên đối với Diệp Phong hỏi. Xem một chút đi, nói. Diệp Phong hướng lấy bọn hắn đi tới. Theo Thương Long hạm thi thể đi ra một đám người có hơn 30 người. Nguyên bản một chiếc tiểu tinh cấp chiến hạm tuyệt không có khả năng chỉ có chút người này. Bởi vì là chạy trốn mà đến, cho nên người không nhiều. Bọn họ gặp Diệp Phong chính hướng bọn họ đi tới, trên mặt càng thêm kinh hãi sợ lên. Tựa như duyệt hồn trông thấy ngưu đầu mã diện đồng dạng. Thế giới chi thành cùng Lam Tinh các quốc gia các cư dân đều biết. Chiếc này ngoại tinh phi hạm bị Diệp Phong cử đầu hủy diệt, đại biểu cho bọn họ Lam Tinh an toàn. Nghĩ đến vừa mới chiếc này ngoại tinh phi hạm nói khoác mà không biết ngượng, lại muốn giết hại Lam Tinh một bán nhân loại. Nghĩ tới đây thì không khỏi một trận hoảng sợ. Lam Tinh các nước đều biết. Tuy nhiên bọn họ không tại thế giới chi thành, nhưng cũng là Diệp Phong cử đầu cứu được mạng của bọn hắn. Không có Diệp Phong cử đầu, có lẽ giết hại một nửa nhân loại bọn họ thì ở trong đó. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng làm loạn. Bối cảnh của ta không phải là các ngươi viên tinh cầu này có thể chọc nổi. Vương Long kinh sợ không thôi nhìn lấy đi tới Diệp Phong. Hắn chỉ là nhất tinh tinh anh cấp tinh giả, căn bản không thể lại là Diệp Phong đối thủ. Nhất tinh tinh anh cấp tinh giả tương đương với Lam Tinh phía trên sơ cấp đế tôn, nắm giữ nhất trọng long tượng chi lực. Diệp Phong tại cách Vương Long mấy bước địa phương xa ngừng lại. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy trước người Vương Long, chậm rãi nói ra. Nói một chút, bối cảnh của ngươi là cái gì? Ta gọi Vương Long, là Hải Lâu Tinh vực bảy đại chủ tinh một trong Nguyệt Lang Tinh Vương tộc con cháu. Ngươi nếu là dám làm gì ta lời nói, ta Vương tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phong nghe Vương Long, hắn âm thầm có chút muốn cười. Nghĩ đến còn Vương tộc, không phải liền là họ Vương a? Sau đó là một cái gia tộc, không biết còn tưởng rằng là cái gì kinh khủng tộc quần đây. Các ngươi Vương tộc tại Nguyệt Lang Tinh thực lực thế nào? Chúng ta Vương tộc tại Nguyệt Lang Tinh là kinh khủng nhất gia tộc. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta. Vương Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn biết lúc này thời điểm chỉ có thể dùng bối cảnh của chính mình đến để Diệp Phong biết khó mà lui. Kỳ thật Vương gia tại Nguyệt Lang Tinh chỉ là một cái rất bình thường gia tộc. Vương Long nói như vậy, chỉ là muốn để Diệp Phong càng thêm sợ hãi mà thôi. Hải Lâu Tinh vực làm Long Thần Tinh giới bát đại tinh vực một trong, làm Hải Lâu Tinh vực chủ tinh một trong Nguyệt Lang Tinh, không chỉ là thể tích so Lam Tinh đại hơn 10 vạn lần, chỉnh thể thực lực cái kia càng là mạnh đến không có thể mức tưởng tượng. Có thể là các ngươi Vương tộc mạnh như vậy, hiện tại còn không phải như chó mất chủ sao? Diệp Phong chơi giấu nhìn lấy Vương Long. Vương Long nghe Diệp Phong, hắn vốn cho là Diệp Phong sẽ sợ tại bối cảnh của hắn, nhưng là bây giờ xem ra Diệp Phong giống như cũng không sợ hãi a. Ngươi, sưu, Một đạo kinh khủng chỉ kiếm mang theo Diệp Phong trên ngón tay bao phủ mà ra. Chỉ kiếm mang trực kích Vương Long. Lấy Vương Long thực lực lại làm sao có thể tránh thoát công kích như vậy đây. Chỉ kiếm mang xuyên thủng Vương Long trái tim. Vương Long ánh mắt trợn trừng lên. Hắn không thể tin được. Hắn sẽ chết tại dạng này một tinh cầu nhỏ phía trên. Ngươi, không dễ cho ta nói hết. Không nói võ. Cho đến chết. Vương Long cuối cùng vẫn là không có đem một chữ cuối cùng nói xong. Những người còn lại gặp thiếu gia chết rồi. Bọn họ dọa đến mất hồn mất vía. Ao ao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sưu sưu sưu. Diệp Phong đương nhiên sẽ không lựa chọn để bọn hắn mạng sống. Tại chỉ kiếm mang dưới. Mấy chục người ào ào ngã xuống đất. Lúc này. Lại có một người theo thương long hàm thi thể bò lên đi ra. Đây là một nữ nhân. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 409 Diệp Phong muốn biết sự tình. Nữ vóc người rất là xinh đẹp. Một đầu màu đỏ thắm gợn sóng quyển tóc dài. Có lồi có lõm dáng người tăng thêm đắc thể y phục. Tuy nhiên lúc này đã có chút dơ giấy bẩn thỉu. Nhưng vẫn như cũ hút trời trong xanh không thôi. Nữ nhân này nhìn lấy Vương Long cùng Thương Long hãm hắn người hắn đã chết rồi. Vũ mị trên mặt hoảng sợ tới cực điểm. Phù phù. Nàng quỳ gối Diệp Phong trước mặt. Giữa không trung thời điểm. Nàng bị Diệp Phong bày ra thực lực kinh khủng cho thật sâu rung động đến. Đại nhân. Đại nhân tôn quý. Mời ngươi thả qua ta. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta. Ta cái gì cũng có thể vì ngươi làm. Ta sống tốt. Ngươi tại Vương Long bên người là làm gì? Bẩm đại nhân. Ta là chuyên môn cho Vương Long thiếu gia. Không, ta là cho Vương Long phục vụ. Nữ nhân nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng a? Liền vội vàng nói. A, Diệp Phong nghe nữ nhân lời nói. Hắn hiểu được một chút từng đạo. Nếu như đại nhân nguyện ý. Ta cũng có thể giống phục vụ Vương Long thiếu gia như thế phục vụ ngươi. Nữ nhân gặp Diệp Phong không có đánh ý muốn giết nàng. Vội vàng lại đối Diệp Phong nói ra. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn cảm thấy nữ nhân này rất có ý tứ một chút. Coi hắn là thành cái gì rồi. Một cái hoàn khấu người. Nói cho ta biết. Vương tộc tại Nguyệt Lang Tinh thực lực như thế nào. Diệp Phong biết Vương Long vì để cho hắn biết khó mà lui. Khẳng định phóng đại gia tộc của hắn tại Nguyệt Lang Tinh thực lực. Hắn làm sao mà biết được. Đừng hỏi. Hỏi cũng là trực giác. Cái gì vương tộc a? Lấy vương gia tại Nguyệt Lang Tinh quy mô sao có thể xưng tộc đâu. Vương gia chỉ là một cái rất phổ thông gia tộc mà thôi. Gia chủ cũng chỉ là một cái ngũ tinh thiên khải giả. Nữ nhân nói. Diệp Phong nghĩ đến quả là thế. Vương Long vì để cho hắn biết khó mà lui phóng đại gia tộc của hắn thực lực. Ngươi nói cho ta biết. Hải Lâu Tinh vực là chuyện gì xảy ra. Còn có cụ thể võ giả hệ thống. Chiến hạm sự tình. Nữ nhân đã vì mạng sống không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Diệp Phong biết nàng cái gì cũng biết nói với chính mình. Mà chính mình vừa vặn có thể theo nữ nhân này trong miệng đạt được hắn muốn biết đáp án. Lập tức. Nữ nhân đem nàng biết hết thảy tất cả đều nói cho Diệp Phong. Nguyên lai. Nữ nhân biết có thập đại tinh giới. Thập đại tinh giới bên trong lại có thật nhiều tinh vực. Tỷ như. Hải Lâu tinh vực cũng là long thần tinh giới bát đại tinh vực một trong. Một cái tinh vực có đông đảo tinh cầu lãnh địa. Nhưng cũng không phải là tất cả tinh cầu bên trên mặt đều ở đến có nhân loại. Tinh vực lại có mấy cái đại chủ tinh. Hải Lâu tinh vực thì có 7 đại chủ tinh. Mà Lam tinh cũng là Nguyệt Lang tinh chủ tinh lãnh thổ. Trừ cái đó ra. Trong vũ trụ còn có thần tộc. Thần tộc danh xưng vũ trụ mạnh nhất. Bản thể là thiên sứ. Cùng thần tộc đối lập chính là cường đại trùng tộc. Trùng tộc phần lớn đều là bán thú nhân. Đương nhiên cũng có đông đảo hình thể. Thần tộc tại 3.000 năm trước cùng trùng tộc đại chiến. trùng tộc bại lui, lúc này thần tộc ẩn lui, không biết tung tích, trùng tộc khôi phục, trở thành vũ trụ nhân tộc mạnh nhất kình địch. May ra từng chiếc có đại diện tích lực sát thương chiến hạm xuất hiện. Chiến hạm cũng là phân đẳng cấp. Tiểu tinh cấp chiến hạm, hành tinh cấp chiến hạm, hằng tinh cấp chiến hạm, chí tôn cấp chiến hạm, chúa tể cấp mẫu hạm, thái không cấp pháo đài hạm. Trong đó lấy thái không cấp pháo đài hạm kinh khủng nhất, xưng là thái không pháo đài. Có thái không pháo đài tồn tại, để chủng tộc những năm gần đây cũng không dám lại tiến công thập đại tinh giới. Nhưng thập đại tinh giới cũng không phải là kết minh, có khi cũng chinh chiến không ngừng. Thậm chí tinh giới hạ tinh vực cũng là như thế. Trừ chiến hạm bên ngoài, còn có cơ giáp tồn tại. Cơ giáp hoàn toàn dựa theo tinh giả chiến lực chế tạo. Người bình thường nắm giữ cơ giáp sau đó, liền có thể phát huy ra thực lực cường đại. Đương nhiên, cơ giáp cũng là phân đẳng cấp. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 410 ngươi cảm thấy ta là một người tốt sao? Theo nữ nhân trong miệng, Diệp Phong còn biết thập đại tinh giới chiến lực hệ thống. Trừ một chút cấp 1 tinh cầu có mỗi người chiến lực hệ thống bên ngoài, cấp 2 tinh cầu đều là đồng dạng chiến lực thể hệ. Bởi vì cấp 1 tinh cầu thật sự là quá yếu ớt, cho dù ở lại nhân loại, chủ tinh cũng là bất kể. Cấp 1 tinh cầu tồn tại cường đại nhất nói như vậy chỉ là nguyên vương cấp võ giả. Nhưng bởi vì Lam Tinh tình huống đặc thù, xuất hiện đế tôn cấp võ giả, cho nên tại năm đại cử đầu thôi động long tượng chi lực thời điểm, vương long mới có thể như vậy chấn kinh. Vì cái gì cấp 1 tinh cầu bên trên sẽ có tinh anh cấp tinh giả? Tinh giả chia làm phổ thông cấp tinh giả, tinh anh cấp tinh giả. Phổ thông cấp tinh giả đối ứng Lam Tinh võ đồ cấp đến nguyên vương cấp, mà tinh anh cấp tinh giả trung cửu tinh, nhất tinh tinh anh cấp tinh giả, nắm giữ nhất trọng long tượng chi lực, vì Lam Tinh sơ cấp đế tôn. Đến thập tinh tinh anh cấp sau đó, thì vì siêu việt cấp tinh giả, nhất tinh siêu việt cấp tinh giả nắm giữ thập trọng siêu việt chi lực, nắm giữ 50 trọng long tượng chi lực lão giả cũng là một tên ngũ tinh siêu việt giả. Nhưng long tượng chi lực tại cấp 2 tinh cầu gọi siêu việt chi lực. Siêu việt giả sau đó chính là thiên khải giả. Diệp Phong hiện tại cũng là một tên nhất tinh thiên khải cấp tinh giả. Phổ thông cấp, tinh anh cấp, siêu việt cấp, thiên khải cấp, nhập tinh cấp, tiểu tinh chủ cấp, đại tinh chủ cấp, chí tôn cấp, chúa tể cấp, chân thần cấp. Theo nữ nhân trong miệng thu hoạch được những tin tức này sau đó, Diệp Phong trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Trên mặt của hắn cũng hiển lộ ra đặc sắc chi sắc. Bởi vì hắn cảm thấy thế giới như vậy thật sự là quá sung sướng. Hắn sắp chinh chiến vũ trụ. Hắn hiện tại xem như Lam Tinh lính chủ, đi trước vũ trụ cầu thả một đợt, sau đó phát triển Lam Tinh. Ai nói Lam Tinh chỉ là một viên cấp 1 tiểu tinh cầu? Bất quá đây chỉ là Diệp Phong trước mắt ý nghĩ. Đến lúc đó cụ thể sẽ làm thế nào, còn phải nhìn chuyện biến hóa. Dù sao kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa a. Đúng rồi, cấp sơ hấp thu thiên phú thế nào? Diệp Phong nghĩ đến chính mình trước mắt là cấp sơ hấp thu thiên phú, phải rất khá đi. Bẩm đại nhân, cấp sơ hấp thu thiên phú tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hấp thu thiên phú chia làm sơ, cờ, bờ, a, sờ. Sơ, sơ, cùng sơ, sơ, sơ. Diệp Phong nghe nữ nhân lời nói, nhất thời cảm thấy mình cái này cấp sơ hấp thu thiên phú không gì hơn cái này. Mặt trên còn có sơ, sơ, cùng sơ, sơ, sơ. Thì cái này còn thiên tài trong thiên tài đây. Năm đại cử đầu cùng đế tôn cấp đám võ giả đều nghe thấy được Diệp Phong cùng nữ nhân đối thoại. Trên mặt của bọn hắn đều là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, Lam Tinh thế mà chỉ là một viên nhỏ yếu như vậy tinh cầu. Còn tốt Lam Tinh phía trên xuất hiện Diệp Phong cử đầu loại tồn tại này. Nếu không Lam Tinh liền không có. Đại nhân tôn quý, ta đã đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi biết. Ngươi có thể buông tha ta à? Thật, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm. Nữ nhân giả ra tội nghiệp bộ dáng. Ngươi cảm thấy ta là một người tốt sao? Đúng, đại nhân tôn quý nhất định là một vị người tốt. Vô cùng lớn người tốt. Diệp Phong được nghe nữ nhân lời nói. Hắn lắc đầu, chậm rãi nói ra. Chỉ tiếc, ta không phải âm rơi. Chỉ kiếm mang ra. Chỉ kiếm mang đánh vào thân thể nữ nhân phía trên thời điểm. Trực tiếp xuyên thủng thân thể nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt chừng đến căng tròn. Nàng không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy. Vẫn không thể mạng sống. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt. Nữ nhân tâm bên trong vô cùng hối hận. Kỳ thật nàng sớm cái kia nghĩ đến Diệp Phong sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng nên cái gì cũng không nói cho Diệp Phong. Hiện tại, Diệp Phong đạt được nàng muốn biết. Mà nàng nhưng đã chết. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 411 siêu nguyên quyết. Tin tức vô cùng tốt. Đánh chết nữ nhân sau đó. Diệp Phong tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn nghĩ đến vũ trụ thế mà dạng này đặc sắc. Lập tức, hắn hạ lệnh khiến người ta đem thương long hàm. Thi thể đều xử lý tốt. Chính mình một mình đi đến cực địa chi hải. Cực địa chi hải bên trong nguyên khí là cực kỳ nồng nặc. Hắn hiện tại là cấp sơ hấp thu thiên phú. Phải đi thật tốt hấp thu một đợt nguyên khí. Đến cực địa chi hải sau đó, Diệp Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí. Có cấp sơ hấp thu thiên phú sau đó, hấp thu nguyên khí tốc độ thực sự quá kinh khủng. Chỉ tiếc, không có xứng đôi hút thu công pháp. Cấp sơ hấp thu thiên phú chỉ có thể nói hấp thu nguyên khí tốc độ so trung cực tu luyện thiên phú càng tăng nhanh hơn gấp trăm lần. Nhưng là hấp thu nguyên khí chỉ số là sẽ không cải biến. Nguyên khí một ức. Nguyên khí một ức. Nguyên khí một ức. Nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Dựa theo cấp 2 tinh cầu chiến lực hệ thống, hắn hiện tại thuộc về nhất tinh thiên khải giả. Mà muốn đạt tới thiên khải giả cao hơn nhập tinh giả, thì cần muốn đến thập tinh thiên khải giả. Tại cực địa chi hải hấp thu mấy ngày nguyên khí sau đó, trong đầu đánh dấu bề ngoài phát sáng lên. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng siêu nguyên quyết. Trung tầng 10. Mỗi đột phá một tầng hấp thu nguyên khí chỉ số thì sẽ cải biến. So long nguyên quyết. Siêu cấp long nguyên quyết gia tăng nguyên khí chỉ số khủng bố hơn gấp mấy trăm lần. Nhìn lấy siêu nguyên quyết giới thiệu. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc chi ý. Thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì à. Vài ngày trước vừa nói không có xứng đôi cấp sơ hấp thu thiên phú hút thu công pháp. Hiện tại liền đến. Đinh. Siêu nguyên quyết đã đạt tới tầng thứ nhất. Dung hợp siêu nguyên quyết sau đó. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu. Nguyên khí 15 ức. Nguyên khí 15 ức. Nguyên khí 15 ức. Siêu nguyên quyết đạt tới tầng thứ nhất sau đó. Nguyên khí hấp thu số liệu đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Nguyên bản mỗi giây chỉ có thể hấp thu một ức nguyên khí. Hiện tại mỗi giây có thể hấp thu 15 ức nguyên khí. Đi qua kéo dài nguyên khí hấp thu. Diệp Phong thể nội ngoại trừ nhất tinh thiên khải chi lực bên ngoài. Lại tăng thêm 10 trọng long tượng chi lực. Cách hải tinh trăm vạn mét không trung. Một chiếc nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm xuất hiện. Nhưng lấy Lam Tinh khoa học kỹ thuật đương nhiên là không thể nào trinh thám tra được. Nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm. Tương đương với nhân loại võ giả nhị tinh thiên khải giả. Nếu như buông xuống Lam Tinh. Như vậy Lam Tinh tuyệt sẽ không có người lại là nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm đối thủ. Tiểu thư. Rất nhiều tinh cầu đều hàng điều tra. Ngươi nói Vương Long có thể hay không chạy trốn tới viên này một tinh cấp tinh cầu. Chiến hạm bên trong. Hạm trưởng đối với một tên khí chất hiển thị rõ. xinh đẹp không thôi nữ tử nói. Nữ tử ước chừng 24-25 tuổi, dáng người cao gầy, da trắng như ngọc, tóc đen sóng vai, toàn thân tản ra một cỗ nhàn nhạt thánh khiết quang mang, nhìn qua làm cho người có chút không dám nhìn thẳng. Tại viên này một tinh cấp tinh cầu xung quanh, còn có mấy viên tinh cầu, chúng ta trước tới đó thử xem. Nếu như không có, lại đến viên này một tinh cấp tinh cầu. Đúng, tiểu thư, ta cái này mệnh lệnh chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước. Chợt, chiếc này nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm hướng về một cái phương hướng phi tốc mà đi. Diệp Phong những ngày gần đây, ngoại trừ tại cực địa chi hải hấp thu nguyên khí bên ngoài, cũng sẽ thỉnh thoảng về thế giới chi thành nhìn xem. Ca, ta nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Thế giới nghỉ hội bên trong biệt thự, Diệp Thanh ra vẻ thần bí nhìn lấy Diệp Phong. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 412 tô họa mang thai. Ái tình là ba chữ. Diệp Phong nhìn lấy Diệp Thanh gương mặt, trên mặt của hắn không khỏi xuất hiện một vệt nghi hoặc. Hắn không hiểu còn có cái gì là tin tức vô cùng tốt. Nói đi, họ tỷ mang thai. Diệp Thanh cười một tiếng. Cái gì? Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến tô họa vậy mà lại nói lời như vậy. Ngươi không phải nói đùa sao? Ca, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này nói đùa với ngươi nha. Diệp Phong nhìn lấy Diệp Thanh kiên quyết như thế trả lời. Hắn biết Diệp Thanh không phải cùng hắn nói giỡn. Hắn có chút mộng. Hắn muốn làm ba ba rồi. Tuy nhiên đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng là từ trên tâm lý trong lúc nhất thời không chuyển biến được là bình thường. Hắn bước nhanh đi tới tô họa chỗ gian phòng. Tô họa có chút ngượng ngùng nhìn lấy hắn. Diệp Phong, ngươi đã đến. Diệp Thanh nói ngươi mang thai. UVQQM. Tô họa đỏ mặt. Từ khi nàng và Diệp Phong chênh lệch càng lúc càng lớn thời điểm, tuy nhiên trên danh nghĩa nàng và Diệp Phong vẫn là bạn bè trai gái quan hệ, nhưng là nàng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng xa vời cùng tưởng tượng. Thế nhưng là về sau, Diệp Phong thế mà cùng nàng kết hôn, đồng thời hiện tại có kết tinh tình yêu, nàng đã rất thỏa mãn. Diệp Phong, kỳ thật có rất nhiều lời ta vẫn luôn muốn nói với ngươi. Lời gì? Diệp Phong nhìn lấy tô họa, muốn biết tô họa chuẩn bị tự nhủ cái gì. Kỳ thật, tô họa nói hai chữ này về sau, trầm ngâm mấy giây, sau đó lấy dũng khí mới tiếp tục đối Diệp Phong nói. Ta biết ngươi không thích ta. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới tô họa vậy mà lại nói lời như vậy. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta là có thể cảm giác được. Ngươi cùng ta kết hôn chỉ là muốn phụ trách nhiệm. Cho nên ta cảm thấy, ngươi nếu như vô tình gặp hắn tránh thức ra thích người không cần bận tâm ta, ngươi không nên cảm thấy ngươi đã kết hôn rồi liền từ bỏ tình yêu của ngươi. Tô họa nói. Diệp Phong nghe tô họa mà nói trầm mặc. Có lẽ tô họa nói đúng không? Chẳng lẽ hắn không hiểu được cái gì gọi là tình yêu chân chính? Hắn cảm thấy mình đối tô họa cảm giác cũng là thích à? Diệp Phong tâm lý có chút không có cơ sở. Hắn nhớ tới khi đó tô họa cùng Diệp Thanh đến Long Thanh Đại học. Hắn tới đế đô sau đó cũng không có gấp gặp nàng. Tại Hoa Hạ thời điểm hắn đã từng nhìn qua mấy quyển ái tình tiểu thuyết. Giống như người yêu gặp mặt đều là không kịp chờ đợi đi. Chẳng lẽ tô họa nói là sự thật, chính mình thật không thích nàng? Lại hoặc là chính mình chẳng qua là cảm thấy tô họa vẫn còn tại Giang Nam thành phố Giang Hà võ quán nội tại giường của mình biên thủ thời gian mấy tháng. Chính mình là bởi vì cảm động. Bất quá cũng chính bởi vì ngày nào đó, hắn cùng tô họa làm một chút khó mà nói sự tình. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không khỏi cảm thán. Ái tình đến cùng là thứ đồ gì à? Ký chủ, ái tình vốn cũng không phức tạp. Tới đi đi bất quá ba chữ. Không phải ta yêu ngươi, ta hận ngươi, chính là quên đi thôi. Ngươi tốt sao? Thật xin lỗi. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Phong khẽ giật mình. Hệ thống này, còn hiểu cái này. Tại Hoa Hạ thời điểm, hắn là hơn 20 tuổi người trưởng thành. Nhưng cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương à. Suy nghĩ rất lâu sau đó, Diệp Phong quyết định không thèm nghĩ nữa. Ái tình, đi đặc biệt. Hắn hiện tại là Lam Tinh lính chủ. Có thể cho Tô Hỏa cùng con của mình tốt nhất tư nguyên. Có phần này trách nhiệm là đủ rồi. Ha ha. Ái tình. Trên đời văn tự 8 vạn cái. Chỉ có chữ tình lớn nhất đả thương người. Coi ta thật không hiểu. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi bây giờ thật tốt làm. Cũng là bình an đem hài tử sinh ra tới. Diệp Phong sờ lên Tô Hỏa đầu. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 413 nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm buông xuống Lam Tinh. Tô Hỏa nhẹ gật đầu. Diệp Phong. Ngươi nói ta đều giải. Ta chỉ là không muốn bởi vì ta. Mà khiến cho ngươi trở thành gánh vác. Gần nhất thế giới chi thành phát sinh đại sự ta đều biết. Lam Tinh tại trong vũ trụ chỉ là một viên rất thu nhỏ tinh cầu. Ngươi dạng này cái thế anh hùng. Là không cần phải khuất tại Lam Tinh. Nếu như ta cưỡng ép giữ ngươi lại. Như thế ta cũng quá ích kỷ. Tuy nhiên ta không biết hài tử lúc sinh ra đời. Ngươi có thể hay không rời đi. Nhưng là ta về sau sẽ nói cho chúng ta biết hài tử. Ba của hắn là cỡ nào tồn tại cường đại. Diệp Phong nghe Tô Hỏa. Hắn nghĩ đến lão bà của mình đến cùng là lão bà của mình a. Phần này khí lượng. Không phải tất cả mọi người có thể sánh được. Kỳ thật. Hắn cảm thấy mình vẫn là chờ đến hài tử buông xuống. Bởi vì hắn trước mắt còn không biết nên như thế nào rời đi Lam Tinh. Ha ha. Ở thế giới nhị hội bên trong biệt thự bồi Tô Hỏa vài ngày sau. Diệp Phong lần nữa đến cực địa chi hải. Điên cuồng hấp thu nguyên khí. Muốn đem siêu nguyên quyết đột phá đến tầng thứ 2. Thật đúng là có chút khó khăn. Mỗi giây lấy như thế nguyên khí khổng lồ chỉ số hấp thu. Siêu nguyên quyết đều còn không có bất kỳ cái gì muốn đột phá ý tứ. Nguyên khí 15 ức. Nguyên khí 15 ức. Nguyên khí 15 ức. Nguyên khí gia tăng chỉ số điên cuồng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong cử đầu. Bất ngờ. Võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên Thanh âm xuất hiện tại Diệp Phong bên tai. Diệp Phong nhìn qua. Phát hiện 5 đại cử đầu đều xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phong nghĩ đến 5 đại cử đầu đều tự mình tìm đến mình. Hẳn là chuyện gì xảy ra? Việc lớn không tốt. Lại có một chiếc ngoại tinh phi hạm xuất hiện ở thế giới chi thành trên không. Mà lại chiếc này ngoại tinh phi hạm so trước đó cái kia chiếc to lớn hơn một chút. Lôi Tinh Thiên lại đối Diệp Phong nói. Diệp Phong có chút kinh ngạc. Nghĩ đến đây thật là một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi a. Lập tức. Hắn cùng 5 đại cử đầu thôi động nguyên khí hóa rực. Đuổi chạy thế giới chi thành. Đến thế giới chi thành sau đó. Quả nhiên, trên không xuất hiện một chiếc to lớn hơn ngoại tinh phi hạm. Thế giới chi thành các cư dân đều ngừng chân xem chừng. Trên mặt của bọn hắn rất là hoảng sợ. Lần trước ngoại tinh phi hạm còn chưa tỉnh hồn. Lần này lại tới một chiếc. Hơn nữa nhìn đi lên chiếc này ngoại tinh phi hạm so với lần trước cái kia chiếc muốn càng khủng bố hơn. May mà chúng ta Lam Tinh có Diệp Phong cử đầu. Nếu không còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng vậy a. Diệp Phong cử đầu chính là chúng ta Lam Tinh thủ hộ thần. Có Diệp Phong cử đầu ở đây, chúng ta căn bản không cần sợ. Chúng ta Lam Tinh thật sự là nhiều tai nạn a. Vừa tiêu diệt hung thú không lâu, lại xuất hiện chuyện như vậy. Ai? Lúc nào là cách đầu a? Thế giới chi thành trên đường phố các cư dân tất cả đều xì xào bàn tán. Diệp Phong phát hiện, chiếc này ngoại tinh phi hạm muốn là công kích Lam Tinh. Chỉ sợ chính mình không phải là đối thủ. Thực lực của mình, cuối cùng vẫn là quá yếu. Lam Tinh lần này sẽ như thế nào đâu? Các ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta không phải đến tiến công các ngươi viên tinh cầu này. Bỗng nhiên, ngoại tinh phi hạm phát ra thanh âm. Chiếc này ngoại tinh phi hạm là nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm. Chiến lực khủng bố như vậy, cũng là Nguyệt Lang tinh vương gia mạnh nhất chiến đấu hạm. Chúng ta chỉ là muốn đến xem, trước kia có hay không ngoại tinh phi hạm xuất hiện tại trên viên tinh cầu này. Phi hạm xuất hiện lần nữa thanh âm. Thế giới chi thành chúng cư dân nghe thanh âm như vậy, trên mặt của bọn hắn càng thêm kinh hãi sợ lên. Đây là tới báo thù. Năm đại cử đầu trên mặt cũng rất khó coi. Cái kia tới cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 414 tiến vào Dực Long hạm bên trong. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm. Không biết vì cái gì, trực giác nói cho hắn biết chiếc này ngoại tinh phi hạm giống như cũng không có cái gì ác ý. Bất quá, hắn lúc này khẳng định không thể nói gặp qua, mà lại chính mình còn đem Thương Long hạm diệt. Bởi vì chiếc này nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm có hay không ác ý, chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Vạn nhất không phải, chính mình lời nói ra cũng rất là phiền phức. 16 vị đến Dực Long hạm bên trong nói chuyện. Nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm xuất hiện lần nữa thanh âm. Tiểu thư, có cần phải để cho bọn họ tới Dực Long hạm bên trong nói chuyện sao? Bọn họ hẳn là cái tinh cầu này cường đại nhất tinh giả. Hỏi bọn hắn so lung tung mù tìm tốt. Tiểu thư nói đúng. Hạm trưởng nhẹ gật đầu. Diệp Phong cử đầu, ngươi thấy thế nào? Năm đại cử đầu đều nhìn về Diệp Phong. Diệp Phong cười một tiếng. Thì sợ gì? Nói. Sau lưng kim sắc cánh huy động, hắn hướng về Dực Long hạm mà đi. Năm đại cử đầu nhìn nhau. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong cử đầu cũng không sợ. Bọn họ còn sợ cái gì vượt? Vội vàng cũng đi theo. Diệp Phong cùng năm đại cử đầu đến Dực Long hạm ngoài cửa khoang. Khoang cửa mở ra sau, mấy tên tinh giả đem bọn hắn mang theo đi vào. Vẫn là giống như trước đây, không cần thể hiện ra cụ thể chiến lực, Diệp Phong cũng có thể nhìn ra cảnh giới của bọn hắn. Dựa theo nữ nhân kia báo cho Diệp Phong cảnh giới, xuất hiện tại hắn trước mắt mấy tên tinh giả đều là phổ thông cấp tinh giả. Phổ thông cấp tinh giả là võ đồ đến nguyên vương cấp bậc, không đủ gây sợ. Mấy tên tinh giả mang theo Diệp Phong cùng năm đại cử đầu đến một cái hạm trong phòng. Hạm phòng rất là hoa lệ, so khách sạn 5 sao đều phải tốt hơn nhiều. Đây chính là chiến hạm đại chỗ tốt a. Trong phòng có một tên 24-25 tuổi nữ tử. Nữ tử dài đến rất là xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, mái tóc tung bay, mặc lấy một thân trang phục. Diệp Phong nhìn lấy nữ tử cảnh giới, hắn âm thầm hơi kinh ngạc. Nghĩ đến nữ tử thế mà cũng là nhất tinh tinh anh cấp tinh giả. Phải biết, nhất tinh tinh anh cấp tinh giả tại Lam Tinh phía trên thì là sơ cấp đế tôn a. Hắn nghĩ đến xem ra Nguyệt Lang tinh nguyên khí khẳng định phải so Lam Tinh khủng bố quá nhiều. Dù sao cũng là Hải Lâu tinh vực bát đại chủ tinh một trong. Mà tại nữ tử này bên tay trái còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử phong mang tất lộ, mặt có vết sẹo, toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Trung niên nam tử là một tên thất tinh siêu việt giả, so trước đó tên lão giả kia muốn kinh khủng hơn nhiều. Không qua, Diệp Phong nhìn đến đây hắn cũng yên lòng. Tuy nhiên tại Dực Long hạm bên ngoài, hắn không phải là đối thủ, mà là tại bên trong. Ha ha, hắn căn bản không hoảng hốt. Các ngươi tốt, ta gọi Vương Nhã, là Nguyệt Lang tinh vương gia con cháu. Diệp Phong, Lôi Tinh Thiên. Diệp Phong cùng năm đại cử đầu cũng nhất nhất nói ra tên của mình. Lần này tới các ngươi tinh cầu, chính là vì bắt chạy ra vương gia Vương Long. Vương Long dám ám sát ta vương gia Thiên Kiêu, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Chúng ta đã tại Hải Lâu tinh vực tìm rất lâu. Vương Nhã đối với Diệp Phong cùng năm đại cử đầu nói. Diệp Phong nhìn lấy Vương Nhã bộ mặt biểu lộ. Hắn cảm thấy Vương Nhã không giống như là đang nói láo. Đã là nếu như vậy, các ngươi không cần thối lại. Diệp Phong cảm thấy mình hiện tại không cần thiết che giấu. Bởi vì hắn đã đến Dực Long Hàm bên trong. Người là thịt cá. Hắn là dao thớt. Có ý tứ gì? Bởi vì cái kia chiếc ngoại tinh phi hàm đã bị ta diệt. Diệp Phong chậm rãi nói. Hắn nói như vậy mục đích đúng là muốn xem bọn hắn đến cùng phải hay không thật tới bắt Vương Long. Nếu như là thì có thể. Nếu không phải thì tính sao? Hắn tại Dực Long Hàm bên trong. Sẽ sợ một cái chỉ là thất tinh siêu việt giả cùng một tên nhất tinh tinh anh cấp tinh võ giả a. Cái gì? Vương Nhã cùng bên cạnh trung niên nam tử nghe Diệp Phong mà nói đều có chút mộng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 415 ta để ngươi tin không? Ha ha. Tại Vương Nhã bên người trung niên nam tử cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Không chỉ là trung niên nam tử không tin. Vương Nhã cũng đồng dạng không tin. Dù sao đây chỉ là một viên nhất tinh cấp tinh cầu. Tuyệt không có khả năng diệt đi một chiếc nhất tinh tiểu tinh cấp chiến hạm. Ta để ngươi tin không? Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt mỉa mai. Giống như ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm. Để cho các ngươi không muốn tìm ngươi đi. Ngươi lại dám đối với ta như vậy nói chuyện. Trung niên nam tử tức giận không thôi. Có thể tại trung niên nam tử vừa mới dứt lời thời điểm. Nhất tinh thiên khải chi lực theo Diệp Phong thể nội phóng ra ngoài mà đi. Lam Long đụng vào trung niên nam tử trên thân thể. Trung niên nam tử trong nháy mắt liền té bay ra ngoài. Trung niên nam tử thân thể đột nhiên đập vào hạm phòng trên vách tường. Rơi trên mặt đất sau trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thiên khải chi lực. Ngươi là thiên khải giả. Trung niên nam tử hoảng hốt không thôi. Vương Nhã trắng nón trên mặt cũng hồn kinh hãi phách rơi lên. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại là một tên khủng bố như vậy thiên khải giả. Cái này chẳng lẽ không phải một viên nhất tinh cấp tinh cầu sao? Bất quá. Đã cái thế giới này có thiên khải giả tồn tại. Như vậy diệt đi một chiếc nhất tinh tiểu tinh cấp chiến hạm cũng không phải là lời nói suông. Vương Nhã có chút chưa tỉnh hồn. Nàng nghĩ đến còn tốt chính mình không có đối cái này cường đại thiên khải giả nói ra một số ngoan thoại. Nếu không bọn họ có khả năng đều là bỏ mạng tại này. Ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy tại viên này nhất tinh cấp tinh cầu bên trên. Không có khả năng xuất hiện ngươi dạng này tồn tại cường đại. Cho nên mới không thể tin được mà thôi. Đã như vậy, các ngươi còn có chuyện gì sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Vương Nhã. Vương Nhã nuốt nước bọt. Nàng vốn cho là để Diệp Phong cùng năm đại cử đầu tiến vào Dực Long Hàm bên trong. Bọn họ sẽ kinh sợ. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện cuộc diện như vậy. Mà lại, nàng nỗ lực bình phục một chút hoảng sợ của mình nội tâm. Nhìn qua Diệp Phong rất là tuổi trẻ. Đương nhiên, chỉ cần thiên khải giả trở lên võ giả đều sẽ có rất xa xôi sinh mệnh lực. Thương lão tốc độ cũng sẽ rất chậm chạp. Nhưng là từ Diệp Phong trên dưới quanh người tiết lộ ra ngoài khí tức thanh xuân không cách nào che giấu. Vương Nhã kinh ngạc đến ngây người. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Tại viên này nhất tinh cấp tinh cầu bên trên vậy mà lại xuất hiện khủng bố như thế thiên tài. Cũng là đệ đệ của nàng. Vương gia mạnh nhất thiên kiêu cũng tuyệt không có khả năng cầm giữ có thiên phú như vậy đó a. Nếu như mình đem dạng này thiên tài mang về vương gia. Như vậy vương gia có thể hay không bởi vì dạng này thiên tài. Mà trở nên càng thêm cường đại. Vương Nhã ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Xin hỏi. Vương Long thi thể vẫn còn chứ? Tại là tại. Bất quá đã chôn. Ngươi cần tùy thời đều có thể mang đi. Lôi Tinh Thiên nói. Vương Long cùng một đám Thương Long Hạm nội bộ nhân viên thi thể là hắn an bài. Vương Nhã nghe Lôi Tinh Thiên, nàng âm thầm thở phào một cái. Còn tốt thi thể vẫn còn. Nếu như vậy nàng liền có thể hồi gia tộc phục mệnh. Lúc này thất tinh siêu việt giả trung niên nam tử đã từ dưới đất bò dậy. Trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Hắn sớm biết viên tinh cầu này có Diệp Phong khủng bố như vậy tồn tại. Làm sao dám như thế nghi vấn Diệp Phong đâu. Trung niên nam tử sợ không thôi. Nếu như vừa mới ngữ khí của mình tải trọng một số. Chỉ sợ hắn hiện tại đã là một người chết. Các ngươi muốn thi thể. Liền theo chúng ta tới đi. Diệp Phong chậm rãi nói. Hắn cũng không muốn đem sự tình nháo đến quá cứng. Dù sao. Lam Tinh ở vào yếu thế. Được rồi. Vương Nhã nhẹ gật đầu. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 416 Vương Long thật thê thảm. Diệp Phong. Năm đại tự đầu. Vương Nhã cùng trung niên nam tử ra rực long hàm. Bọn họ đến chôn giấu Vương Long địa phương. Vương Long thì dù chết cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn đều đã chôn. Thế mà còn bị móc ra. Vốn cho là chạy ra Vương ra. Tại Lam Tinh an ổn làm một người lính chủ. Chờ cha mình nhất mà kia cầm quyền sau đó. Sau đó liền trở về. Nhưng là bây giờ. Thật sự là được trả bằng mất a. Vương Long thi thể bị đào ra về sau. Vương Nhã gặp quả nhiên là Vương Long. Nàng yên tâm lại. Thi thể các ngươi mang đi đi. Diệp Phong đối với Vương Nhã cùng trung niên nam tử nói. Diệp Phong. Không biết. Vương Nhã nhìn lấy Diệp Phong. Ta có thể hay không mời ngươi đi Vương ra chúng ta. Diệp Phong nghe Vương Nhã. Nói thật hắn thẳng động tâm. Dù sao nếu như dựa vào hắn mình. Căn bản không có khả năng đi hướng Nguyệt Lang Tinh. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này. Cũng không biết mình đến cái gì thời điểm rời đi Lam Tinh. Nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng. Vân vân. Vì cái gì? Bởi vì con của ta còn chưa ra đời. Ta còn không cho hắn lấy tên. Diệp Phong nói. Âm rơi. Diệp Phong ngược lại là cảm thấy mình có chút lòng dạ đàn bà. Hắn âm thầm thở dài một tiếng. Thầm nghĩ lòng dạ đàn bà thì lòng dạ đàn bà đi. Một lần mà thôi. Không có gì quá lớn quan hệ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sử dụng. Sử dụng. Diệp Phong không có nghĩ đến cái này thời điểm hệ thống sẽ cho hắn đến cái siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng Nguyệt Lang Tinh thời không trùng động cơ hội S1. Vương gia cổ lệnh S1. Thời không trùng động hắn biết. Có thể truyền tống đi qua. Nguyệt Lang Tinh thời không trùng động. Dĩ nhiên chính là truyền tống đến Nguyệt Lang Tinh. Bất quá vương gia cổ lệnh S1 là cái dù gì. Hắn kiểm tra một hồi giới thiệu. Vương gia cổ lệnh. Mở ra vương gia bí tàng chìa khóa. Bí tàng bên trong ẩm chứa kinh khủng nguồn năng lượng tinh thạch. Diệp Phong nhìn lấy vương gia cổ lệnh giới thiệu. Hắn hiểu rõ ra. Nguyên lai cách gọi là cổ lệnh thì là một cái chìa khóa A. Không quả. Vương gia không phải Nguyệt Lang răng một cái rất phổ thông gia tộc A. Làm sao nghe giới này thiệu. Giống như rất cường đại một dạng. Ký chủ. Tại thần tộc cùng chủng tộc đại chiến thời đại. Vương gia là Nguyệt Lang Tinh rất cường đại gia tộc. Bất quá bây giờ đã hưu quạnh. Diệp Phong được nghe hệ thống thanh âm. Nghĩ đến nếu như vậy thì nói thông được. Nguồn năng lượng tinh thạch hắn tự nhiên biết là cái gì. Tại cực địa chi hải thời điểm hắn thì hấp thu nguồn năng lượng tinh thạch. Đem nguồn năng lượng trong tinh thạch tích chứa nguyên khí hấp thu quang sau đó. Trong cơ thể của hắn trực tiếp thì có 100 trọng long tượng chi lực. Các ngươi rời đi Lam Tinh đi. Có thời không trùng động cơ hội. Diệp Phong thì không cần phải mượn rực long hàm rời đi Lam Tinh. Vương Nhã gặp Diệp Phong không nguyện ý theo nàng đi vương ra. Trên mặt của nàng xuất hiện một vệt thất vọng. Bất quá đây là Diệp Phong lựa chọn. Tuy nói người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Bất quá đây cũng là Diệp Phong lựa chọn. Nàng không tiện nói gì. Lý Thúc, chúng ta đi thôi. Nói, Vương Nhã cùng trung niên nam tử mang theo Vương Long thi thể rời đi. Diệp Phong nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn. Hắn nghĩ đến Vương Nhã cùng Vương Long cũng đều là thuộc về Vương gia dòng chính. Mà cái này người đàn ông tuổi trung niên thì là thuộc về khách khanh cấp bậc. Một cái gia tộc ngoại trừ dòng chính cùng chi thứ bên ngoài, còn sẽ có đông đảo tìm kiếm chỗ dựa người gia nhập. Dạng này mới có thể để cho một cái gia tộc càng ngày càng cường đại. 3 tháng sau đó lại 3 tháng. 3 tháng sau đó còn thì cái kia lại 3 tháng. Trong nháy mắt, 9 tháng trôi qua. Diệp Phong thể nội ngoại trừ nhất tinh thiên khải chi lực bên ngoài, lại nhiều 60 trọng long tượng chi lực. Tuy nhiên nghe rất là đáng sợ, nhưng kỳ thật liền nhị tinh thiên khải giả đều không phải là. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 417 rời đi cũng là bắt đầu. Thời gian cuối cùng đã tới Tô Hỏa sinh con thời điểm. Ngày này, thế giới chi thành tất cả cường đại tồn tại đều đã tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ. Bọn họ biết, Lam Tinh phía trên kinh khủng nhất võ giả, Lam Tinh thủ hộ giả nhi tử tức sắp ra đời. Đối tại Lam Tinh tới nói, đây tuyệt đối là một cái đáng giá oanh động sự tình. Qua, theo hài tử một tiếng thút thít, hài tử ra đời. Y tá mừng rỡ chạy ra. Diệp Phong cử đầu, Tô Họa tiểu thư sinh một nhi tử. Tất cả mọi người nghe y tá, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên vẻ mừng rỡ. Diệp Phong đi vào, hắn nhìn lấy con của mình. Hại, dạng người như hắn nhất định là cô độc đó a. Diệp Phong, cho con của chúng ta lấy cái tên đi. Được, Diệp Phong nhẹ gật đầu. Thì kêu Diệp Tiêu. Lúc này thế giới chi thành chúng cường đại tồn tại cũng đi đến. Bọn họ nghe Diệp Phong lấy tên, tất cả đều cảm thấy cái tên này lấy rất khá. Diệp Phong cử đầu không hổ là Diệp Phong cử đầu a. Lấy tên cũng là có mức độ. Một tên cao cấp đế tôn nói. Diệp Phong âm thầm lắc đầu. Hắn nghĩ đến cái này không phải liền là một cái bình thường tên a. Cái này có cái gì mức độ sao? Cái này giới thổi đến. Có điều hắn nghĩ thầm mình coi như tùy tiện lấy một cái tên, đoán chừng bọn họ ngoài miệng cũng sẽ nói tốt đi. Đây chính là thực lực, địa vị tác dụng. Diệp Phong lại tại Lam Tinh chờ đợi 1 tháng sau. Hắn quyết định rời đi Lam Tinh. Hắn đem thân nhân, bằng hữu, cùng đám cử đầu đều tìm tới. Thế giới nghị hội nội bộ biệt thự đại sảnh, võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cử đầu, ngươi đem chúng ta tìm đến có chuyện gì sao? Khi đó Lôi Tinh Thiên vốn cho rằng Diệp Phong sẽ rất theo nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm rời đi Lam Tinh. Nhưng là Diệp Phong cũng không có làm như vậy. Tuy nhiên Diệp Phong khủng bố như vậy, thế nhưng là muốn bằng vào nguyên khí hóa rực rời đi Lam Tinh, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều đổ tụ tại Diệp Phong trên mặt. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong tìm mục đích của bọn hắn là cái gì. Ta muốn rời khỏi Lam Tinh. Diệp Phong nhìn lấy đại sảnh mọi người chậm rãi nói. Trong đại sảnh tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ đều ngơ ngẩn. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong cử đầu sẽ nói lời như vậy. Thế nhưng là Diệp Phong cử đầu, ngươi làm sao rời đi? Lôi Tinh Thiên rất là không hiểu đối với Diệp Phong nói. Ta tự có biện pháp. Yên tâm đi, ta cũng không phải là rời đi Lam Tinh sau đó thì không trở lại. Ta sẽ còn trở lại, Diệp Phong nói ra. Kỳ thật đại sảnh mọi người đã sớm biết Diệp Phong thủy chung sẽ rời đi Lam Tinh. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Yên tâm đi nhi tử, ngươi yên tâm rời đi, Diệp Vĩnh Hà cũng đối với Diệp Phong nói. Ngày thứ hai, Diệp Phong bắt đầu sử dụng Nguyệt Lang Tinh thời không trùng động. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sử dụng Nguyệt Lang Tinh thời không trùng động? Xác định. Đinh, sử dụng thành công. Thời không trùng động mở ra. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, Giữa không trung xuất hiện một cái màu đen động. Diệp Phong thôi động nguyên khí hóa rực. Kim sắc cánh huy động dưới. Hắn đến giữa không trung tiến vào thời không trùng động. Tiến vào thời không trùng động về sau. Diệp Phong trước sau trái phải xuất hiện vô số bảy màu tinh quang. Sau một lát, hắn xuất hiện ở một tòa nguy nga trên ngọn núi lớn. Cái này cũng là Nguyệt Lang Tinh sao? Diệp Phong nhìn lấy bên dưới núi lớn thành thị, trên mặt rung động không dứt lên. Đây quả thực là Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng bên trong thành thị a. Cái này cũng quá trâu bò đi. Tuy nhiên hắn biết Nguyệt Lang Tinh thân là Hải Lâu Tinh vực bát đại chủ tinh một trong, nhất định rất khủng bố. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 418 Tinh Vân Thành. Siêu vô tức ẩm thân dược tệ. Diệp Phong chuẩn bị thôi động nguyên khí hóa dược xuống núi. Hắn nghĩ đến Nguyệt Lang Tinh cường đại võ giả còn nhiều. Nguyên khí hóa dược cũng thì chẳng có gì ghê gớm. Cũng sẽ không quá rêu rao. Hắn phát hiện, trên bầu trời đã có thật nhiều sử dụng nguyên khí hóa dược người. Nguyệt Lang Tinh so Lam Tinh thể tích không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Cho dù là dạng này quy mô tinh tế thành thị, đoán chừng tại Nguyệt Lang Tinh cũng không gì hơn cái này. Hắn hiện tại có vương gia cổ lệnh. Đầu tiên liền phải tìm tới vương gia. Diệp Phong nghĩ đến cũng không biết vương gia có ở đó hay không trong tòa thành này. Thôi động nguyên khí hóa dược sau đó, hắn đến dưới núi. Tinh tế thành thị tuyệt đối không phải nói tất cả mọi người là tinh giả. Cùng Lam Tinh một dạng cũng phải cần tu luyện thiên phú tồn tại. Đương nhiên nơi này gọi hấp thu thiên phú. Người bình thường số lượng xa cao hơn nhiều tinh giả. Nhưng là người nhà có tiền người bình thường. Có thể mua sắm cơ giáp dùng cho tác chiến. Nắm giữ cơ giáp sau đó không kém gì chân chính tinh giả. Mà lại cơ giáp đẳng cấp càng cao, chiến lực cũng liền càng mạnh. Trên đường cách người đến người đi, khắp nơi là tinh tế taxi. Bởi vì tinh tế thành thị rất là to lớn, cho nên tinh tế taxi động lực cũng không phải là sử dụng dầu mỏ, mà chính là tinh nguyên. Tinh nguyên cũng chính là cấp 2 tinh cầu nguyên khí cách gọi. Xin hỏi ngươi biết vương gia ở nơi nào sao? Diệp Phong đối với một tên tinh tế cư dân hỏi. Cái này tinh tế cư dân rất là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Giống như Diệp Phong hỏi một cách không nên hỏi vấn đề một dạng. Tuy nhiên cái này tinh tế cư dân cảm thấy Diệp Phong vấn đề có chút kỳ quái. Nhưng cũng đem vương gia vị trí cụ thể báo cho Diệp Phong. Theo cái này tên phổ thông tinh tế cư dân trong miệng, Diệp Phong biết được vương gia vị trí cụ thể. Cũng biết tòa này tinh tế thành thị tên là Tinh Vân Thành. Hắn hướng về vương gia phương hướng đi đến. Tinh tế thành thị cho người đánh vào thị giác thực sự quá rung động. Là Hoa Hạ bất luận cái gì thành thị đều so sánh không bằng. Đây mới là một tòa chân chính khoa kỹ thành thị. Đừng nhìn Diệp Phong tại Lam Tinh đất là nhân vật mạnh nhất, nhưng lúc này cũng có loại nhà quê vào thành cảm giác. Còn tốt dạng này khoa học kỹ thuật không có xâm lấn Lam Tinh. Không phải vậy bất luận cái gì cường đại võ giả cũng phải cho không a. Không quả. Cũng chính bởi vì dạng này mới có ý tứ. Nếu như hắn tại Lam Tinh vô địch, ra Lam Tinh sau đó phát hiện hắn vẫn là vô địch, như vậy nhân sinh chẳng phải là rất vô vị. Có hệ thống nơi tay, tăng thêm tâm tình của mình, hắn tương lai sẽ đạt tới dạng gì độ cao? Hắn cũng không biết. Nhưng là tuyệt đối sẽ không thấp. Không bao lâu, Diệp Phong đã đến vương gia bên ngoài. Theo tên kia Tinh Vân Thành cư dân trong miệng, Diệp Phong còn biết vương gia là Tinh Vân Thành một trong tam đại gia tộc. Vương gia vẫn là Tinh Vân Thành nghị hội chủ yếu nhất thành viên. Đây cũng chính là vì cái gì tên kia Tinh Vân Thành cư dân sẽ có loại kia gì dạng ánh mắt nhìn chính mình nguyên nhân. Vương gia tại Nguyệt Lang Tinh rất phổ thông, nhưng tuyệt không có nghĩa là tại Tinh Vân Thành cũng phổ thông. Diệp Phong nhìn trước mắt vương gia, hắn phát hiện vương gia hoàn toàn cũng là một tòa khoa kỹ thành bảo. Mà lại vương gia vị trí cũng ra Tinh Vân Thành chủ thành khu. Bất ngờ, Diệp Phong trong đầu đánh dấu bề ngoài xuất hiện ánh sáng. Lần này là thần cấp đánh dấu. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Siêu vô tức ẩm thân dược tệ 1. Sử dụng tới về sau. Cấp 2 trở lên tinh cầu vô luận bất luận cái gì tồn tại cường đại. Đều không phát hiện được bản thể tồn tại. Nhưng không thể sử dụng bất luận cái gì tinh nguyên. Nhìn lấy siêu vô tức ẩm thân dược tệ. Diệp Phong nghĩ đến cùng hắn tiến vào cực địa chi hải lấy được vô tức ẩm thân dược tệ tác dụng một dạng. Nhưng là. Lam tinh chỉ là cấp 1 tinh cầu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 419 tiến vào vương gia bí tàng. Điên cuồng hấp thu tinh nguyên. Diệp Phong nghĩ đến có siêu vô tức ẩn thân dược tệ. Hắn vốn là muốn tiến vào vương gia. Sau đó tìm cơ hội tiến vào vương gia bí tàng. Nhưng là rất có thể sẽ bị phát hiện. Nếu như sử dụng cái này siêu vô tức ẩn thân dược tệ. Thì có thể bảo chứng chính mình không bị phát hiện. Sau đó thần không biết dược không hay tiến vào vương gia bí tàng hấp thu bên trong kinh khủng nguồn năng lượng tinh thạch. Nghĩ tới đây. Diệp Phong trực tiếp sử dụng siêu vô tức ẩm thân dược tệ. Sau đó tiến vào vương gia tòa này khoa ký thành bảo. Diệp Phong phát hiện khoa ký thành bảo thật vô cùng đại. Nếu như đây không phải một cái gia tộc. Diệp Phong đều sẽ cảm giác đến đây là một cái thành nhỏ thành phố. Hắn âm thầm nghĩ đến vương gia chỉ sợ đến có mấy vạn tộc nhân. Vương gia bí tàng ở nơi nào? Diệp Phong còn hoàn toàn không biết gì cả. May ra siêu vô tức ẩm thân dược tề tiếp tục thời gian cực kỳ lâu. Diệp Phong căn bản không cần lo lắng khi tìm thấy vương gia bí tàng trong khoảng thời gian này sẽ bị phát hiện. Tại vương gia tìm sau mấy tiếng. Diệp Phong vẫn là không có tìm tới liên quan tới vương gia bí tàng nửa điểm tung tích. Cái này mẹ nó. Tại Lam Tinh hắn cũng nhập qua rất nhiều bí tàng. Rất nhiều bí tàng hắn đều tìm thật lâu. Lần này còn muốn tìm. Lại qua mấy giờ. Hắn rốt cuộc phát hiện vương gia bí tàng. Tại vương phía sau nhà. Có một cái năng lượng động. Năng lượng động tản mát ra tinh nguyên khủng bố ba động. Kỳ quái là năng lượng động đằng sau cái gì cũng không có. Diệp Phong nghĩ đến đây cũng là một cái không gian đặc thù. Tại Lam Tinh thời điểm hắn cũng gặp qua. Bất quá không phải cái bộ dáng này mà thôi. Năng lượng động có giam cầm. Cảm thụ một chút về sau. Muốn là đi tới lời nói. Liền lại bởi vì chịu không được kinh khủng tinh nguyên sau đó bị rào sát ở bên trong. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng vương gia cổ lệnh. Đúng. Đinh. Sử dụng thành công. Diệp Phong phát hiện năng lượng động giam cầm đã biến mất. Hắn đi vào năng lượng động. Sau đó. Năng lượng động liền biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chưa từng có ra hiện trên thế giới này qua một dạng. Diệp Phong phát hiện trước mắt. Là một cái giống như vũ trụ tinh hệ một dạng không gian. Nhìn qua có chút năm màu rực rỡ. Nhưng cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn nhìn thấy trên trăm khối to lớn nguồn năng lượng tinh thạch. Mỗi một khối đều muốn so cực địa đáy biển khối kia nguồn năng lượng tinh thạch lớn. Cái này muốn là đem những này nguồn năng lượng tinh thạch hấp thu sau đó. Được nhiều khủng bố a. Diệp Phong trên mặt mười phần đặc sắc lên. Đến mức những chuyện khác. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hấp thu những thứ này nguồn năng lượng tinh thạch sau đó rời đi. Sẽ hay không bị phát hiện. Những thứ này hắn hiện tại đều không đi nghĩ. Lập tức. Hắn hiện tại điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng tinh thạch. Tinh nguyên 100 ức. Tinh nguyên 100 ức. Tinh nguyên 100 ức. Đây chính là Nguyệt Lang tinh nguyên khí chỗ kinh khủng a. Tại cực địa chi hải. Cho dù là có cấp sơ hấp thu thiên phú tăng thêm siêu nguyên quyết tầng thứ nhất. Cũng chỉ có thể mỗi giây hấp thu 15 ức mà thôi. Diệp Phong võng mạc bên trong xuất hiện cũng là tinh nguyên hai chữ. Bất quá xuất hiện nguyên khí vẫn là tinh nguyên đã không quan trọng. Dù sao nguyên khí cũng là tinh nguyên. Tinh nguyên cũng là nguyên khí. Đinh. Siêu nguyên quyết đột phá tầng thứ hai. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Phong biết siêu nguyên quyết tầng thứ hai sau đó, hấp thu tinh nguyên chỉ số lại sẽ phát sinh cải biến. Tinh nguyên 200 ức. Tinh nguyên 200 ức. Tinh nguyên 200 ức. Cái này tinh nguyên hấp thu cũng quá sung sướng đi. Muốn là đem trong này nguồn năng lượng tinh thạch đều hấp thu hết, đoán chừng thực lực của mình chỉ sợ đạt được thiên khải giả đỉnh phong a. Vương phía sau nhà là cùng kiến trúc có một cái rõ ràng phân chia khu. Bình thường tới nói vương gia tử đệ là cấm tới nơi này. Thế nhưng là lúc này, một tên vương gia tử đệ lại vẫn cứ tới nơi này. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 420 năng lượng động biến mất. Vương gia oanh động. Cái này vương gia tử để gặp năng lượng động không thấy, hắn vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình, kết quả nhưng vẫn là một dạng. Năng lượng động thật không thấy, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Cái này vương gia tử để hoảng hốt không thôi lên, vội vàng hướng một chỗ chạy tới. Năng lượng động bên trong thế nhưng là vương gia bí tàng a. Hiện tại thế mà hư không tiêu thất, cái này cần là cỡ nào chuyện đại sự a. Lập tức, cái này vương gia tử để chạy tới vương gia nghị sự đại điện. Lúc này gia chủ cùng các trưởng lão đều tại nghị sự. Gia chủ, việc lớn không tốt. Vương gia gia chủ tên là Vương Thiên Nam, là một tên nhìn qua hơn 70 tuổi lão nhân, nhưng tuổi thật đã vượt qua 200 tuổi. Thất tinh thiên khải giả, là vương gia cường đại nhất võ giả. Mà vương gia có hai đại phe phái, gia chủ một mạch cùng đại trưởng lão một mạch. Vương Long đó là thuộc về đại trưởng lão một mạch người. Gia chủ Vương Thiên Nam cùng các trưởng lão gặp cái này vương gia tử để chạy vào, lông mày của bọn họ đều nhíu. Chuyện gì xảy ra? Vương Thiên Nam ngữ khí rất là không tốt. Gia chủ, có thể năng lượng động không thấy. Cái này vương gia tử để hoảng sợ nói ra. Ngươi nói cái gì? Vương Thiên Nam cùng các trưởng lão nghe cái này vương gia tử để lời này, toàn thân bọn họ làm chấn động. Tự nhiên là không nghĩ tới cái này vương gia tử để sẽ nói lời như vậy. Là thật, năng lượng động thật không thấy. Cái này vương gia tử để sợ hãi gia chủ cùng các trưởng lão không tin, vội vàng lại nói một lần. Chúng ta đi xem một chút. Vương Thiên Nam cùng các trưởng lão vội vàng đứng dậy, hướng về vương phía sau nhà cấm địa mà đi. Khi bọn hắn đến cấm địa sau đó, phát hiện năng lượng động quả nhiên không thấy. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều khiếp sợ đến cực hạn. Cái này năng lượng động làm sao lại không thấy đâu? Một tên trưởng lão kinh ngạc cùng cực mà nói. Tất cả trưởng lão trên mặt cũng là rất là không hiểu. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều không biết vì cái gì năng lượng động sẽ đột nhiên biến mất. Vương Thiên Nam trầm ngâm một lát, sau đó hắn thở dài một tiếng. Phát sinh chuyện như vậy, chỉ có một khả năng. Vậy chính là có người cầm vương gia cổ lệnh mở ra bí tàng. Thế nhưng là cổ làm chúng ta tìm thời gian lâu như vậy cũng không có tìm được a. Cho dù có người tìm được cổ lệnh, hắn lại là làm sao thần không biết ruột không hay tiến vào bí tàng đây này. Liên quan tới điểm này, ta cũng nghĩ không thông. Vương Thiên Nam lắc đầu, hừ, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, chờ người kia đi ra, chúng ta thì cùng một chỗ nhào tới diệt sát. Vương gia đại trưởng lão Vương Chính lạnh lùng nói. Những năm này hắn một mực phái người bên ngoài tìm kiếm vương gia cổ lệnh, chính là vì có thể tiến vào bí tàng hấp thu đại lượng nguồn năng lượng tinh thạch. Chỉ cần thực lực của hắn vượt qua Vương Thiên Nam, như vậy hắn thì có thể trở thành vương gia gia chủ. Từ khi Vương Long thi thể bị mang về sau đó, hắn liền đã thầm hạ quyết tâm. Một ngày nào đó sẽ để cho gia chủ một mạch máu nợ trả bằng máu. Gia chủ một mạch các trưởng lão, đối đại trưởng lão Vương Chính tự nhiên là để không nổi hảo cảm gì. Mặc dù là Vương Long thầm giết bọn hắn một mạch thiên kiêu, nhưng tất cả mọi người biết Vương Long nhất định là nhận lấy Vương Chính sai xử. Ta xem chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, có thể vô thanh vô tức tiến vào Vương gia bí tàng. Dạng này người chỉ sợ là một vị cực kỳ khủng bố tinh giả, Vương Thiên Nam nói. Tất cả trưởng lão cũng ào ào nhẹ gật đầu. Khả năng này thật sự là quá lớn. Vương gia cấm địa năng lượng động biến mất sự tình không bao lâu thì truyền khắp toàn bộ vương gia. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 421 cửu tinh thiên khải giả. Nhất cấp nguyên binh. Vương gia tất cả mọi người bao quát khách khanh biết rõ đạo năng lượng động biến mất về sau. Trong nháy mắt là một mảnh xôn xao. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến năng lượng động sẽ đột nhiên biến mất a? Đây chính là tiến vào vương gia bí tàng cửa lớn a. Sau đó lại truyền ra là bởi vì có người tay cầm vương gia cổ lệnh tiến nhập năng lượng động. Cho nên có thể lượng động mới có thể hư không tiêu thất. Trong lúc nhất thời, vương gia nội bộ mỗi người nói một kiểu. Bọn họ vô luận như thế nào đoán cũng đoán không được đến tột cùng là dạng gì lưu giữ khi tiến vào vương gia bí tàng. Tuy nhiên toàn bộ Tinh Vân Thành đều không có tiến vào vương gia bí tàng. Thế nhưng là tất cả mọi người biết vương gia bí nút bên trong ẩm chứa cực kỳ khủng bố nguồn năng lượng tinh thạch. Nếu là đem nguồn năng lượng trong tinh thạch ẩm chứa tinh nguyên hấp thu sau đó, nhất định sẽ đạt tới một cái thuế biến hiệu quả. Gia chủ một mạch cường đại tinh giả cùng đại trưởng lão một mạch cường đại tinh giả đều tại cấm địa chờ đợi lấy. Bọn họ đang chờ Diệp Phong đi ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ngày ngày đi qua. Thế nhưng là Diệp Phong vẫn là không có bất luận cái gì đi ra dấu hiệu. Vương gia bí tàng bên trong, lục tinh thiên khải giả. Diệp Phong lau mồ hôi trên trán. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc chi ý. Hắn như thế nào lại nghĩ đến? Chính mình vừa tới Tinh Vân Thành thì theo một tên nhất tinh thiên khải giả đột phá đến lục tinh thiên khải giả đây. Mà lại bí nút bên trong nguồn năng lượng tinh thạch còn có rất nhiều. Hắn suy đoán lấy chờ đem những này nguồn năng lượng tinh thạch hấp thu xong thành sau đó, hắn có thể đột phá đến cửu tinh thiên khải giả. Cửu tinh thiên khải giả Diệp Phong còn không biết tại Tinh Vân Thành là dạng gì tồn tại. Bất quá hắn thấy hẳn là sẽ không quá thấp. Đinh! Siêu nguyên quyết đột phá tầng thứ 3. Tại Diệp Phong nghĩ đến thực lực của mình lúc, hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu. Tinh nguyên 300 ức. Tinh nguyên 300 ức. Tinh nguyên 300 ức. Nhìn lấy võng mạc bên trong hấp thu tinh nguyên chỉ số cải biến, Diệp Phong âm thầm cười cười. Có hấp thu tinh nguyên công pháp cũng là tốt. Mỗi giây hấp thu tinh nguyên chỉ số theo 200 ức đạt tới 300 ức. Nếu như vậy là hắn có thể đầy đủ càng nhanh đem vương gia bí nút bên trong nguồn năng lượng tinh thạch hấp thu hết. Chuyện xảy ra bên ngoài hắn cũng không biết. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới ở bên ngoài đã có chúng cường đại cỡ nào tinh giả tại ngày đêm không ngủ cùng đợi hắn. Thất tinh thiên khải giả. Bát tinh thiên khải giả. Cửu tinh thiên khải giả. Diệp Phong đột phá đến cửu tinh thiên khải giả sau đó, vương gia bí nút bên trong tất cả nguồn năng lượng tinh thạch rốt cuộc bị nàng hấp thu hết. Cùng hắn lúc trước dự đoán một dạng, chính mình đột phá đến cửu tinh thiên khải giả. Cửu tinh thiên khải giả, thể nội đã có cửu tinh thiên khải chi lực, cũng chính là 900 trọng long tượng chi lực. Khủng bố như vậy chiến lực, muốn là đặt ở Lam Tinh là căn bản liền muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng là Diệp Phong biết, trước mắt hắn không thể chăng. Bởi vì tại Nguyệt Lang Tinh, cửu tinh thiên khải giả tính không được cái gì tồn tại cường đại. Bất quá tại cái này Tinh Vân Thành cần phải coi như không tệ. Người khác không đến trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Nhưng là nếu có người nhất định muốn tìm hắn để gây sự, vậy liền không có biện pháp. Đành phải cùng bọn hắn làm một vố lớn. Diệp Phong mở ra đánh dấu bề ngoài, hấp thu không sai biệt lắm 5 tháng tinh nguyên. Trong lúc đó hắn tiến hành nhiều lần đánh dấu. Bất quá lấy được đồ vật đều không được để ý. Lần này là trung cấp đánh dấu. Đinh! Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Long Văn Chiến Kiếm. Nhất cấp nguyên binh. Nhập tinh cấp giác tỉnh bản mệnh binh khí. Diệp Phong tra xét Long Văn Chiến Kiếm tác dụng. Hắn hiểu rõ ra. Lúc đạt tới nhập tinh cấp sau đó. Liền sẽ giác tỉnh nguyên binh. Đương nhiên nhập tinh cấp chỉ có thể giác tỉnh nhất cấp nguyên binh. Cũng không phải tất cả nhập tinh cấp võ giả đều có thể giác tỉnh nguyên binh. Liền giống với lam tinh võ giả. Cũng không phải tất cả võ giả đều có thể giác tỉnh dị năng thiên phú. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 422 theo bí tàng đi ra. Nhất cấp nguyên binh làm nhập tinh cấp võ giả giác tỉnh bản mệnh binh khí. Nếu là giác tỉnh sau đó, liền có thể đạt tới gấp đôi chiến lực tăng phúc hiệu quả. Mà lại là toàn thuộc tính chiến lực tăng phúc. Diệp Phong nghĩ đến trước mắt chính mình chỉ là cửu tinh thiên khải giả. Thế mà liền có thể sử dụng nhất cấp nguyên binh. Đây coi như là một cách ngoài ý muốn kinh hỉ đi. Gấp đôi toàn thuộc tính chiến lực tăng phúc. Như vậy tăng thêm chiến lực của hắn. Cũng là 1800 trọng long tượng chi lực. Nhất tinh nhập tinh chi lực. Là 2000 trọng long tượng chi lực. Nói cách khác. Diệp Phong nếu là sử dụng nhất cấp nguyên binh. Như vậy hắn cách không có giác tỉnh nguyên binh nhất tinh nhập tinh giả đã rất gần. Hắn phát hiện trong cơ thể của mình đã có Long Văn Chiến Kiếm. Hiện hiện sau đó. Long Văn Chiến Kiếm xuất hiện ở trong tay của mình. Đánh giá trong tay Long Văn Chiến Kiếm. Long Văn Chiến Kiếm toàn thân hiện lên màu đỏ. Thân kiếm tản ra màu đỏ kiếm khí. Nhìn lấy thật sự là khủng bố như vậy. Diệp Phong nghĩ đến là thời điểm rời đi vương gia bí tàng. Tuy nhiên ở bên ngoài nhìn lấy năng lượng động đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là ở bên trong vẫn là tồn tại. Diệp Phong đi vào năng lượng động sau đó. Hắn về tới hiện thực thế giới. Nhưng lúc này gia chủ một mạch cùng đại trưởng lão một mạch trúc tinh người đều đang nhìn hắn. Trên mặt của bọn hắn có kinh ngạc, chấn kinh, phẫn nộ, thần sắc mờ mịt. Thật giống như bọn họ căn bản không có nghĩ đến tiến vào vương gia bí tàng lại là một người trẻ tuổi. Diệp Phong. Vương Nhã vội vàng nháy nháy mắt. Phát hiện mình không có nhìn lầm sau đó. Trên mặt của nàng kinh ngạc không thôi. Vương Nhã. Ngươi biết hắn. Vương gia gia chủ Vương Thiên Nam những mày. Gia gia. Hắn chính là ta nói viên kia cấp một tinh cầu bên trên kinh khủng tồn tại. Là hắn đem Vương Long lấy nhất tinh tiểu tinh cấp chiến hạm đánh tan. Cũng là hắn đánh chết Vương Long. Vương Nhã nuốt nước bọt. Nàng cũng không hiểu Diệp Phong vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Nàng biết Diệp Phong là nhất tinh thiên khải giả. Có thể là thực lực như vậy căn bản là không có cách theo Lam Tinh đi vào Nguyệt Lang Tinh A. Vương Nhã mà nói để tại chỗ trúc tinh người đều có chút ngây ngẩn cả người. Nói cách khác. Là ngươi giết ta cháu trai. Đại trưởng lão Vương chính là thần sắc âm lãnh lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong cũng không nghĩ tới hắn đi ra sẽ có nhiều người như vậy đang chờ hắn. Có điều hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trước mắt những thứ này tinh giả. Cường đại nhất cũng bất quá thất tinh thiên khải giả mà thôi. Hắn hôm nay căn bản không sợ. Gia chủ. Tuy nhiên Vương Long tội đáng chết vạn lần. Mà dù sao là cháu của ta. Mà lại người này lại tiến nhập ta Vương gia bí tàng. Ta hiện tại ra tay với hắn. Ngươi cần phải không có ý kiến gì à. Đại trưởng lão Vương chính thấy Vương Thiên Nam. Vương Thiên Nam nghe đại trưởng lão. Hắn âm thầm cười cười. Bởi vì hắn cảm thấy đại trưởng lão đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Vương Nhã theo Lam Tinh mang về Vương Long thi thể sau đó. Thì nói với hắn liên quan tới Diệp Phong sự tình. Tại cấp một tinh cầu xuất hiện một tên nhất tinh thiên khải giả. Cái này vốn là chuyện bất khả tư nghị. Mà lại hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Không nói trước hắn làm sao tới. Nhất tinh thiên khải giả hấp thu gia tộc bí nút bên trong nguồn năng lượng tinh thạch. Thực lực bây giờ khủng bố đến mức nào. Hắn cũng nghĩ không ra được. Càng đáng sợ chính là. Vương Thiên Nam đã nhận định Diệp Phong có cường đại bối cảnh. căn bản liền sẽ không viên kia cấp một tinh cầu người. Tuy nhiên Diệp Phong tiến nhập vương gia bí tàng, hấp thu vương gia bí nút bên trong nguồn năng lượng tinh thạch, nhưng là sự thật đã phát sinh. Đổi một góc độ nghĩ, chính mình đem khủng bố như vậy thần bí thiên chi kiêu tử kéo vào vương gia, cái này làm sao cũng không phải đối vương gia một loại tăng cường đâu. Đại trưởng lão, Vương Long ám sát Vương Viêm, mặc dù không có thành công, nhưng cũng là chết chưa hết tội. Là ai giết không trọng yếu. Vương Thiên Nam trầm ngâm mấy giây sau đó, hắn quyết định vẫn là cho Diệp Phong nói chuyện. Bởi vì Diệp Phong thật sự là quá thần bí. Vương gia tại Tinh Vân Thành tuy nói là tam đại gia tộc, nhưng phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Lang Tinh, lại căn bản tính không được cái gì. Nếu như Diệp Phong thật sự có cường đại bối cảnh, như vậy tương lai vương gia sẽ lên như diều gặp gió. Cho dù không có, giống Diệp Phong dạng này thiên chi kiêu tử, cũng sẽ có được lấy vô lượng tiền đồ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là, vương gia cổ lệnh biến mất lâu như vậy, vương gia cũng tìm kiếm lâu như vậy, kết quả không thu hoạch được gì. Có lẽ, người này có thể tiến vào vương gia bí tàng, là thượng thiên an bài. Gia chủ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Đại trưởng lão Vương Chính nghe gia chủ, hắn có chút không vui lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 423 ngươi cảm thấy ngươi xứng sao. Diệp Phong nghe đại trưởng lão Vương Chính, hắn âm thầm có chút muốn cười. Hắn nghĩ đến đây là đem mình làm mặt người giết mổ cừu non rồi hả. Chỉ là một cái lục tinh thiên khải giả, tại bây giờ trước mặt hắn bất quá là một con run dế thôi. Bất quá vương gia gia chủ nói đỡ cho hắn đây là để hắn không có nghĩ tới. Suy nghĩ kỹ một chút sau đó, hắn cũng hiểu rõ ra, vương gia gia chủ đơn giản là muốn đem hắn kéo vào vương gia mà thôi. Vương gia là một cái rất là gia tộc khổng lồ. Tuy nói gia chủ một mạch cùng đại trưởng lão một mạch đều họ Vương, nhưng sớm đã là không có cái gì liên hệ máu mủ. Đồng thời gia tộc vì tranh quyền xuất hiện đủ loại vấn đề, đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Ngươi nói hết à? Bất ngờ, Diệp Phong nhìn lấy đại trưởng lão Vương Chính. Đại trưởng lão Vương Chính nhất kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong cũng dám lấy loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Chẳng lẽ hắn không biết mình hiện tại đưa ở chỗ nào sao? Ngươi gọi Diệp Phong đúng không? Giết ta cháu trai bút chứng này ngươi chuẩn bị tính thế nào? Đại trưởng lão Vương Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Giết cũng liền giết. Diệp Phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn không có xuất thủ trước, là bởi vì hắn vừa tới Nguyệt Lang Tinh không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái. Nếu không trước mắt đại trưởng lão Vương Chính đã là một bộ thi thể lạnh băng. Nhưng nếu như đại trưởng lão này Vương Chính được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn không ngại để tính mạng của hắn vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Đại trưởng lão Vương Chính cùng thủ hạ tất cả trưởng lão gặp Diệp Phong như thế vẻ không có gì sợ. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều phẫn nộ cùng cực. Gia chủ một mạch mọi người thì là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong còn có thể như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ là cái gì cường đại tinh giả hay sao? Theo Diệp Phong trên thân thể phát ra khí tức thanh xuân để bọn họ cũng đều biết, Diệp Phong cũng là một tên tuổi trẻ tinh giả. Ha ha! Đại trưởng lão Vương Chính hướng về phía Diệp Phong cười lạnh. Diệp Phong, ta hiện tại muốn chém giết ngươi cho cháu của ta báo thù. Ngươi có ý kiến gì không? Tại Vương Nhã đem Vương Long thi thể mang về lúc, hắn phẫn nộ tới cực điểm, nhưng là lại không thể làm cái gì. Hiện tại chém giết hắn Vương Long người xuất hiện, hắn tự nhiên muốn đánh giết Diệp Phong tốt ra một cái áp khí. Chỉ tiếc a, Vương Chính làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Một cái hô hấp liền có thể đánh giết trăm ngàn lần. Tại đại trưởng lão Vương Chính tiếng nói vừa ra sau đó, ánh mắt mọi người tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong trên mặt. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong sẽ trả lời như thế nào. Giết ta. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy đại trưởng lão Vương Chính. Ngươi thật cảm thấy ngươi xứng sao? Hắn ban đầu vốn còn muốn trước điều thấp một chút. Chờ hắn thăm dò rõ ràng Tinh Vân Thành cụ thể lực lượng lại nói. Thế nhưng là tìm ngươi Vương Chính khăng khăng lấy mạng của hắn. Hắn ngoại trừ để Vương Chính sinh mệnh vĩnh viễn biến mất trên thế giới này bên ngoài. Không còn cách nào khác. Tại Diệp Phong tiếng nói hạ xuống xong. Tinh nguyên bắt đầu phóng ra ngoài mà ra. Chín đầu lam long theo trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. T. Vương gia mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ như bị sét đánh lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà theo Diệp Phong thể nổi bên ngoài thả ra chín đầu lam long. Một đầu lam long đại biểu nhất tinh thiên khải chi lực. Nói cách khác, Diệp Phong là một tên cửu tinh thiên khải giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Cửu tinh thiên khải giả khủng bố cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Phải biết Vương gia gia chủ Vương Thiên Nam cũng bất quá thất tinh thiên khải giả. Muốn nói hoảng sợ nhất, còn phải là đại trưởng lão Vương Chính. Lúc này Vương Chính đã sợ đến không biết nên nói như thế nào. Cửu tinh thiên khải giả công kích, lấy tốc độ của hắn là tuyệt không có khả năng tránh đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 15. Chương 424 chém giết đại trưởng lão Vương Chính. Chín đầu lam long chi lực không hề nghi ngờ đánh vào đại trưởng lão Vương Chính trên thân thể. Trong nháy mắt, đại trưởng lão Vương Chính ngã trên mặt đất. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên. Chết không nhắm mắt. Hắn cho đến chết cũng sẽ không nghĩ tới tính mạng của hắn sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Ông trời ơi! Vương gia mọi người gặp đại trưởng lão Vương Chính bị Diệp Phong mưu sát. Bọn họ tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi lên. Trên mặt muốn nhiều hoảng sợ liền có bao nhiêu hoảng sợ. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Hắn vốn là không muốn dạng này. Dù sao hắn vừa tới Tinh Vân Thành. Thế nhưng là Vương Chính nhất định phải ép hắn. Hắn cũng không có biện pháp gì. Tuy nhiên Vương gia tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám nói ra một câu. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Phong là một tên khủng bố như vậy cửu tinh thiên khải giả. Một tên cửu tinh thiên khải giả nếu là muốn đánh giết bọn hắn mà nói. Thật sự là dễ như trở bàn tay. Còn có ai muốn ra tay với ta sao? Diệp Phong quét mắt trước mắt Vương gia mọi người. Vương gia mọi người nơi nào còn dám đối Diệp Phong xuất thủ a? Toàn thân của bọn hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Theo Diệp Phong trên dưới quanh người phát ra sát khí thực sự quá tải đáng sợ. Bọn họ không dám tưởng tượng cái này đến kinh khủng bực nào giết hại mới có thể tạo thì sát khí như vậy. Đã không ai muốn ra tay với ta. Vậy ta liền đi. Âm rơi. Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi. Bằng hữu. Bất ngờ, Vương gia gia chủ Vương Thiên Nam gọi lại Diệp Phong. Tuy nhiên ngươi là một tên cường đại cửu tinh thiên khải giả. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Nơi này dù sao cũng là Vương gia chúng ta. Diệp Phong nghe Vương Thiên Nam. Hắn dừng lại cước bộ. Thần sắc thản nhiên nhìn lấy Vương Thiên Nam. Nói một chút đi. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngạch, cái này. Vương Thiên Nam lại là có chút không biết nên nói như thế nào. Nói thật Diệp Phong đánh chết đại trưởng lão Vương Chính hắn vẫn là thằng cảm kích Diệp Phong. Dù sao đại trưởng lão một mạch thật sự là quá khó xử sửa lại. Hiện tại đại trưởng lão chết rồi. Đại trưởng lão một mạch tại Vương gia thì không hề nói gì quyền. Hắn cũng coi như là chân chính Vương gia gia chủ. Nhưng đại trưởng lão dù sao cũng là thuộc về người của Vương gia. Nếu như hắn cứ như vậy để Diệp Phong rời đi, ngày sau người gia chủ này chỉ sợ cũng sẽ không để người chân chính tâm phục khẩu phục. Ngươi vẫn là rời đi đi. Trầm ngâm vài giây sau, Vương gia gia chủ Vương Thiên Nam thở dài một tiếng. Hắn căn bản không biết nên làm thế nào. Hắn chỉ là một tên thất tinh thiên khải giả, mà Diệp Phong là một tên cửu tinh thiên khải giả. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc tinh giả. Có thể làm sao? Chính mình cũng rất bất đắc dĩ a. Cấm địa Vương gia mọi người nghe gia chủ. Bọn họ âm thầm thở dài. đây hết thầy không thể trách người nào. Chỉ trách đại trưởng lão chiêu chọc phải người không nên chọc. Bọn họ vương gia cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Nhìn ngươi cũng thật không tệ nha. Như vậy đi. Ta trước tiên ở các ngươi vương gia ở vài ngày. Diệp Phong bỗng nhiên nói. Cái gì? Vương gia mọi người nghe Diệp Phong nếu như vậy. Bọn họ tất cả đều kinh trụ. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Tốt. Vương gia gia chủ Vương Thiên Nam liền vội vàng gật đầu. Hắn vốn là muốn Diệp Phong kéo vào vương gia. Mới vừa nói bởi vì Diệp Phong đánh chết đại trưởng lão sợ hãi người khác không phục. Cái này mới không có nói. Bây giờ suy nghĩ một chút. Muốn nhiều như vậy làm gì? Dù sao đại trưởng lão đều đã chết. Còn không bằng mượn nhờ Diệp Phong khủng bố. Tại Tinh Vân Thành thành vì gia tộc mạnh mẽ nhất đây. Ta nghĩ. Các ngươi hẳn là sẽ không phản đối a. Gia chủ Vương Thiên Nam nhìn lấy đại trưởng lão một mạch tất cả trưởng lão nói. Đại trưởng lão một mạch tất cả trưởng lão chuyện cho tới bây giờ nơi nào còn dám phản đối a. Vội vàng nhẹ gật đầu. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh.